Đế quốc Thiên Phong, quyển 4 chương 42, Phong Hỏa Tình Cừu, gocchuyenaudio.com. Khi kỵ binh của Hồ Báo Doanh đuổi tới dưới thành Đại Lương, suốt trên con đường mà bọn họ đã đi qua, không còn sót lại một tên binh sĩ nào của Lâm Trung Hưng nữa mà dưới thành Đại Lương, binh sĩ Hồ Báo Doanh gầm giống diễu võ dương oai, tay bọn họ vung cao thủ cấp một tên tướng lĩnh cực kỳ thân cận với Lâm Trung Hưng. Đại chiến ở chiến trường phía Tây vừa kết thúc, đại chiến ở chiến trường phía Nam lại đang triển khai với khí thế hừng hực. Từ lúc Thiền Thủy Thanh bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công thành Đại Lương lần thứ hai, cánh quân của Mộc Huyết chính là cánh quân thứ nhất gặp phải quân của địch nhân truy kích, bọn họ cũng gặp phải nhiều trận chiến kịch liệt nhất. Vùng biên hoang ở phía Nam là vùng núi đồi có nhiều cánh rừng râm rạp, vùng này có địa hình phức tạp, núi liền với núi, núi chồng lên núi, đồi núi chập trùng, nơi nơi đều là núi và những cánh rừng nguyên thủy, cây cối rậm rạp, chỉ có những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê, bởi vì nơi đây là biên giới của chỉ thủy. Thẳng về hướng Tây chính là dãy núi Đoạn Long uốn lượn kéo dài, về hướng Nam chính là liên minh các thành thị tự do. Địa hình phức tạp, đường núi gập ghềnh, kẻ bị đuổi thì giảo hoạt, kẻ đuổi theo lại hung tàn, kẻ bị đuổi và kẻ đuổi theo triển khai những trận chiến giáp lá cả tàn khốc tại nơi này. So sánh với đại chiến đẫm máu ở chiến trường phía Nam vốn ban đầu dịu dàng đằm thắm, sau đó mới trở mặt với nhau, đại chiến ở nơi này ngay từ đầu đã triển khai những trận chiến thám báo với quy mô nhỏ hung tàn lãnh khốc. Ngày nào giữa quân của Mộc Huyết và quân của Thạch Dung Hải cũng xảy ra chiến sự, tuy quy mô chiến sự không lớn nhưng lại vô cùng thảm thiết. Vì muốn tìm kiếm hành tung cánh quân Mộc Huyết trong vùng rừng núi này, Thạch Dung Hải phái quân trinh sát thám báo tỏa ra khắp cả núi đồi, tìm kiếm khắp nơi. Ở một vùng có địa hình như vậy, không có gì tin cậy bằng thám báo, cũng không có gì quan trọng bằng thám báo. Chẳng qua một bên cho thám báo dò tìm hành tung của địch để đề phòng bị tập kích, bên kia muốn cho thám báo của mình đi giết chết thám báo của đối phương. Phập, tên bay như sao xẹt toát ra một vệt sáng chói mắt, một mũi tên nhỏ màu đỏ mang theo ánh chết chóc lạnh lùng bắn trúng vào cổ một tên thám báo của địch vô song nằm lẫn giữa đám cây cối như mèo chậm rãi đứng lên, vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý, đường đường là doanh chủ của trường cung doanh, lúc này vô song đã tự hạ thấp chức quan của mình, trong hoàn cảnh tự nhiên nơi nơi đều là dã thú và cây cối như ở nơi này, quả là vô cùng thích hợp cho hắn làm một tên thám báo. Đi đến bên cạnh thi thể của địch nhân, vô song cẩn thận kiểm tra xem hắn đã chết chưa, sau đó hủy diệt toàn bộ vũ khí, khôi giáp của hắn, lại thuận tay cho một đao giết chết ngựa của hắn. Cuối cùng vô song cẩn thận quan sát bốn phía, xoay người nhảy vọt vào rừng sâu. Với vô song mà nói, những động tác máy móc này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói trận chiến ở chiến trường phía Tây là một trận chiến so sánh về tài chỉ huy và kiến thức cơ bản của binh sĩ hai bên, như vậy trận chiến trên chiến trường phía Nam này, chuyện so sánh giữa thám báo với nhau đã thể hiện tầm quan trọng của nó ngay từ đầu. Rất hiển nhiên, quân đế quốc Thiên Phong đã hạ quyết định tàn nhẫn đánh vào thám báo của Thạch Dung Hải. gocchuyenaudio.com. Thám báo có thể nói là binh chủng vất vả nhất, nguy hiểm nhất trong các loại binh chủng, nhưng đồng thời cũng là binh chủng tinh anh nhất. Bọn họ là một binh chủng toàn tài, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, phục kích trinh sát địa hình, am hiểu cách ẩn nấp che giấu hành tung, giỏi về ám sát, phân tích tin tức, thị lực rất tốt. Bọn họ có thể công tác trong bất cứ điều kiện thời tiết và địa lý nào, công tác của bọn họ chính là xông lên trước nhất trong cuộc chiến, siêu tập tin tức cho đại quân, theo dõi địch nhân. Thậm chí khi cần bọn họ còn phải lèn ra sau lưng địch, dò hỏi thực hư, bắt sống vài tên tra khẩu cung. Lúc đại quân nghỉ ngơi bọn họ phải công tác, lúc đại quân chiến đấu bọn họ cũng phải tham gia chiến đấu. Bọn họ gặp phải chiến sự nhiều nhất, đối mặt với những địch nhân mạnh nhất, đa số thời điểm còn phải chiến đấu với thám báo của địch. Bọn họ tiếp cận chiến trường gần nhất, gặp phải nguy cơ lớn nhất, nhiệm vụ cũng gian khổ nhất. Bởi vậy phàm là thám báo của một cánh quân đều do những phần tử tinh anh nhất trong cánh quân ấy đảm nhiệm. Bọn họ không chỉ phải có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, kỹ thuật chiến đấu giỏi, can đảm hơn người, đồng thời đòi hỏi bọn họ phải có trí thông minh nhạy bén, tầm quan sát sâu sắc cùng với thân thể cường tráng khỏe mạnh. Trên xa trường, những binh sĩ xông lên tuyến đầu đôi khi có thể là những dũng sĩ trong quân, đôi khi cũng có thể là vật hy sinh. Nhưng về chiến thuật đòi hỏi phàm những người đảm nhận nhiệm vụ thám báo nhất định phải là tinh anh trong quân, càng là tinh anh trong tinh anh. Nếu như chúng ta so sánh quân đội với một con người, như vậy hệ thống chỉ huy là hệ thần kinh của người đó, hệ thống thám báo chính là tai mắt của người đó. Cánh quân của Thạch Dung Hải nói về quy mô chỉ có hơn chứ không kém cánh quân của Lâm Trung Hưng, còn nói về sự linh hoạt trong chỉ huy thì hơn xa cánh quân của Lâm Trung Hưng. Bởi vì cánh quân của hắn phần lớn là quân chính quy của chỉ thủy. Cánh quân trong tay hắn cũng có thể nói là cánh quân mạnh nhất hiện tại của hộ dân quân. Trước mắt trong tay hộ dân quân chỉ có không đến 4 vạn người được xây dựng hoàn chỉnh theo quân chính quy. trong đó Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng, mỗi tên có 5.000 người vốn là thuộc hạ cũ, cộng thêm 3 vạn hàng binh của Chu Chi Cẩm. Trong trận chiến tấn công thành Đại Lương, quân của Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng đều bị tổn thất nặng nề, trong đó Lâm Trung Hưng bị tổn thất về số lượng, phần lớn quân của hắn đều tử trận trong trận công thành chiến kia, còn Thạch Dung Hải lại bị tổn thất về chất lượng, hắn mất đi số kỵ binh giỏi nhất của mình, 500 trọng giáp thiết kỵ. Sau khi bọn Hà Văn, Phương Huy đầu nhập vào hộ dân quân, Dịch Tinh Hàn từng tranh chấp một trận với Thạch Dung Hải vì quyền sở hữu bọn chúng. Cuối cùng dưới nỗ lực tranh chấp của Thạch Dung Hải, thêm vào bọn chúng tỏ thái độ muốn đi theo Thạch Dung Hải, hiển nhiên khinh thường sự lãnh đạo của một tên tiểu bối kém cỏi bất tài như Dịch Tinh Hàn, coi như Thạch Dung Hải đã giành được phần thắng. Sau đó Dịch Tinh Hàn không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu vô cùng. Dù sao hắn cũng còn trẻ tuổi, Thạch Dung Hải vốn lão luyện xa trường, tuổi lại lớn hơn hắn, đương nhiên sẽ không cam tâm thần phục hắn. Góc chuyện audio.com chỉ là đại đa số hộ dân quân là do Dịch Tinh Hàn tập trung lại gây dựng nên, lại thêm Dịch Tinh Hàn tin tưởng Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ chiếm được thành Đại Lương, cho nên làm chim sẻ. Ở phía sau phản công thành Đại Lương, do đó làm nên thắng lợi trong trận chiến này, vì vậy Thạch Dung Hải cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Lấy từ câu, bọ ngựa mải mê rình mồi, không ngờ sau lưng có chim sẻ cũng đang rình bắt mình. Thế nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn giao binh quyền ra. Sau khi Thiền Thủy Thanh chia quân ra dụ địch, Dịch Tinh Hàn biết địch nhân không dễ đối phó như vậy, mới khuyên Thạch Dung Hải để lại cánh quân của Thiệu Hoa Phi, đề phòng đại quân chủ lực của Thiền Thủy Thanh trở lại cướp thành, lúc này Thạch Dung Hải mới đồng ý, nhưng dù là như vậy, 5 vạn đại quân trong tay Thạch Dung Hải vẫn có một nửa nguyên là quân chính quy của Chỉ Thủy. Một cánh quân như vậy, cho dù là Bích Không Tình bằng vào cánh quân tinh nhuệ trong tay hắn cũng không dám nói sẽ thắng được một cách dễ dàng. Cho dù là Thiền Thủy Thanh dẫn dắt Thiết Phong Kỳ trong thời kỳ hùng mạnh nhất cũng không dám nói sẽ thắng được Thạch Dung Hải. Bởi vậy muốn đánh vào sự linh hoạt trong hệ thống chỉ huy của cánh quân Thạch Dung Hải, rất hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng trách nhiệm của thám báo vốn là mỗi ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi, có khi phải chạy trên quãng đường xa hàng chục dặm, trinh sát hoàn cảnh chung quanh, bởi vậy cho nên phần đông thám báo đều xuất thân từ kỵ binh, 80% thám báo tài giỏi đều xuất thân từ kỵ binh. Vì vậy, người đế quốc Thiên Phong vốn có kỵ binh hùng mạnh nhất trong thiên hạ, cho nên tới bây giờ không ai có thể so sánh về năng lực thám báo với họ. Nếu so về sự linh hoạt trong hệ thống chỉ huy, năng lực thám báo của Thạch Dung Hải rõ ràng còn kém một quãng xa. Năng lực binh sĩ của hắn trong chiến trận không kém người đế quốc Thiên Phong bao nhiêu, nhưng nói về phương diện thám báo cá nhân, quả thật còn kém rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cho người đế quốc Thiên Phong thắng người Chỉ Thủy trên xa trường hết trận này đến trận khác. Thám báo chính là xúc giác bên ngoài của quân đội, chỉ có nhờ vào bọn họ mới có thể hiểu biết được tình huống mới nhất của quân địch. Nếu thiếu lực lượng thám báo, sự hiểu biết về tình thế chiến trường luôn luôn kém hơn địch, do đó cơ hội để chiếm được tiên cơ cũng sẽ ít đi. Mà tính đặc thù của địa hình vùng biên hoang toàn là rừng núi đầy cây cối này càng làm cho năng lực thám báo trở nên quan trọng hơn. Nó không chỉ yêu cầu binh sĩ phải cưỡi ngựa thật giỏi, còn phải có sự quen thuộc nhất định với địa hình chung quanh, còn phải quen thuộc tác phong chiến đấu giữa một địa hình đầy cây cối như vậy. Chẳng những Thiền Thủy Thanh tập hợp được những thám báo đế quốc Thiên Phong có năng lực hùng mạnh, hắn còn có trong tay một thợ săn xuất sắc là Vô Song. Với tài bắn thiện nghệ, giỏi chiến đấu trong rừng, giỏi che giấu hành tung, phát hiện tung tích địch nhân của Vô Song, quả thật hắn chính là thám báo trời sinh giỏi nhất. Có hắn, Thạch Dung Hải sẽ rất dễ dàng trở thành một kẻ vừa mù vừa điếc. Góc chuyện audio.com. Thạch Dung Hải truy kích cánh quân của Mộc Huyết tới nay đã hơn 10 ngày, tuy hắn dùng mọi cách liều mạng đuổi theo, nhưng Thủy Chung vẫn không tìm được vị trí cụ thể của cánh quân Mộc Huyết, rất nhiều lần đến thời điểm gần phát hiện ra thì cánh quân Mộc Huyết lại biến mất dạng, nguyên nhân là vì như vậy. Đây là một trận chiến mà phe ít người có thể quyết định vận mệnh của phe nhiều người. Trong khoảng thời gian này, Mộc Huyết không tiếc bất cứ giá nào cho rất nhiều thám báo tỏa ra chung quanh, không đánh trực diện cùng đối phương mà liều mạng đánh thám báo. Không tiếc dùng sinh mạng của thám báo bên mình đổi lấy sinh mạng thám báo đối phương, chính là vì muốn tên khổng lồ Thạch Dung Hải biến thành một người vừa mù vừa điếc, muốn làm cho hắn không thể tìm được quân mình, khó có thể tiêu diệt quân mình. Quân sĩ vẫn đang hành quân không ngừng, thám báo tỏa ra khắp chốn núi đồi, thường thì buổi sáng quân sĩ còn đang nấp ở một góc hẻo lánh nào đó trong rừng già, buổi chiều đã chạy đi nơi khác. Những thám báo phái ra ngoài làm nhiệm vụ, Mộc Huyết cũng coi như bọn họ sẽ không thể trở về trước khi đại chiến thật sự bắt đầu, vì muốn kế hoạch thành công, hy sinh tất cả là một chuyện tất yếu phải làm. Đã có hàng ngàn chiến sĩ chết đi trong những trận chiến ở quy mô nhỏ trước khi đại chiến bắt đầu, chuyện này trong những cuộc chiến thám báo từ trước tới nay là vô cùng hiếm có. Cho dù bọn họ tử trận, bọn họ cũng không biết là vì nguyên nhân gì, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, tìm thám báo của địch giết chết bọn chúng, hoặc là bị bọn chúng giết chết. Vì để cổ vũ và nâng cao tính tích cực khiến cho chiến sĩ chiến đấu hăng hái, thậm chí Mộc Huyết đưa ra một cái giá làm cho người ta phải than thở, đúng là giá chỉ trên trời mới có, mỗi cái đầu của thám báo địch mang về, được thưởng 50 lượng vàng. Đây là một kỷ lục thưởng cho việc săn đầu quân địch từ trước tới nay chưa từng có, về sau chưa chắc đã có, vượt qua mức thưởng cao quý nhất trên chiến trường chừng 10 lần hơn. Nói theo lý thuyết, nếu giết chết 5 vạn đại quân của Thạch Dung Hải, quân đế quốc Thiên Phong sẽ trả thưởng tất cả là 250 vạn lượng vàng. Con số này có thể khiến cho một quốc gia phá sản ngay lập tức. Vì thế, trước khi trận đại chiến trên chiến trường phía Nam bắt đầu, vùng rừng núi phía Nam cũng đã ngập tràn mùi gió tanh mưa máu. Ở nơi đây, những cảnh tượng chết chóc diễn ra hàng ngày, vốn anh hùng xuất thiếu niên, nên các chiến sĩ vô danh tiểu tốt đều ra sức tỏa sáng. Nhân vật anh hùng không phải quân đế quốc Thiên Phong mới có, trong hộ dân quân cũng có một đại biểu kiệt xuất. Mau, mau, mau, Dạ Oanh khẩn trương thúc giục. Là một nữ chiến sĩ, đây là lần đầu tiên nàng có cơ hội chỉ huy một toán quân 500 người. Thế nhưng hiện tại nàng đã sắp sửa làm hỏng nhiệm vụ của mình. Chuyện này cũng không thể trách nàng, không ai ngờ rằng địch nhân giảo hoạt hung tàn như vậy, không nói đạo lý như vậy. Trong đại quân đa số là dân chúng khởi nghĩa, luôn luôn có một ít người là nhân vật anh hùng hoặc tướng tài trời sinh, dần dần lộ mặt sau những lần chinh chiến. Trong số bọn họ có người dũng cảm kiên cường, có kẻ giảo hoạt hung ác, có người bất khuất ý chí chiến đấu sục sôi, lại có kẻ cẩn thận chặt chẽ, suy tính kỹ càng rồi mới hành động. Gocchuyenaudio.com. Ở thời bình, những người này chưa chắc đã có cơ hội hiển lộ tài hoa, nhưng trong thời kỳ loạn thế tạo anh hùng này, dân chúng cũng có thể làm hoàng đế, huống chi người có bản lĩnh thật sự. Những toán quân nhỏ quấy rối thành đại lương nếu tính kỹ ra tổng cộng có khoảng 17, 18 toán xuất hiện trước sau ở khắp nơi gần thành đại lương. Dịch Tinh Hàn dựa vào người đông thế mạnh trong tay, trước sau cũng phái ra mười mấy toán quân tương ứng tiến hành đuổi đánh. Hắn muốn không buông tha cho bất cứ một toán quân đế quốc Thiên Phong nào, đây là điển hình của một kẻ lắm tiền xài sang, cũng có thể thấy hắn căm hận Thiết Phong Kỳ tới mức nào. 17, 18 toán quân này khác với ba chiến trường chính, bọn họ không tồn tại đơn độc. Trên thực tế, bọn họ lúc hợp lúc phân, khi tụ khi tán, khi xa khi gần, khi nhanh khi chậm, phụ trách hai nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là làm sao khơi lên tính thiếu kiên nhẫn của Dịch Tinh Hàn, làm cho hắn không rõ tình huống cụ thể, đồng thời cũng khiến cho hắn nôn nóng muốn quyết chiến cùng Thiền Thủy Thanh. Thứ hai chính là hợp lại một chỗ, làm như một cánh quân bất ngờ. Trên ba chiến trường chính, Bích Không Tình và Mộc Huyết mỗi người dẫn dắt một vạn quân, Thiền Thủy Thanh dẫn dắt hai vạn quân. Trên thực tế, sau khi thu nạp đám hàng binh của Chu Chi Cẩm, Thiết Phong Kỳ tạm thời điều chỉnh lại tổng binh lực đã đạt tới 4.3 vạn người. Nếu muốn giấu giếm được sự điều động mấy vạn người ngay dưới mắt Dịch Tinh Hàn, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy Thiền Thủy Thanh cấp cho Bích Không Tình một vạn người chỉ có thể là tinh binh, nhưng muốn che giấu binh lực một cánh quân 3.000 người, nhờ vào một loạt thao tác phức tạp vẫn có thể làm được. Mà 3.000 người này hoàn toàn là do 17, 18 toán quân kia tạo thành, mới nhìn qua dường như bọn họ chỉ là những toán quân ô hợp rời rạc tán loạn, nhưng khi bọn họ hợp lại với nhau cùng một chỗ cũng là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Dạ Oanh chính là người lãnh đạo tạm thời của một toán quân trong số đó, nhiệm vụ chủ yếu của nàng là trong một thời gian cố định chạy tới một địa điểm cố định tập kích một cánh quân cố định, cánh quân của Thạch Dung Hải. Mà vận may của nàng lại không tốt như Bích Không Tình, nàng đụng phải một nhân vật vô cùng khó chịu. O không ô, so với binh lực chiếm ưu thế của Bích Không Tình trên chiến trường phía Tây, binh lực của Mộc Huyết tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Trong một vạn quân của hắn có chiến sĩ Hữu Tự Doanh, do Hữu Tự Doanh bị tổn thất sau nhiều trận chiến, mặc dù đã bổ sung bằng số hàng binh ở Lam Thành, nhưng cũng chỉ còn lại hơn 2.000 người. Sau khi bị Bích Không Tình lấy đi 1.000 người, chỉ còn lại hơn 1.000. Mặc dù là mang tiếng là một doanh, nhưng thật ra nhân số lại ít tới mức đáng thương, biên chế không đầy đủ. Chỉ có hơn 1.000 chiến sĩ Hữu Tự Doanh, thêm vào hơn 8.000 hàng binh của Chu Chi Cẩm, đây là thành phần binh lực của Mộc Huyết, hắn lại phải đối mặt với cánh quân hùng mạnh của Thạch Dung Hải. Tuy rằng trong hộ dân quân, Dịch Tinh Hàn là lãnh đạo, nhưng bất kể là Thiền Thủy Thanh hay Mộc Huyết, hoặc Sở Hâm Lâm hay Bích Không Tình, gần như mỗi người có hiểu biết trong Thiết Phong Kỳ đều tin tưởng rằng, nếu như hộ dân quân còn tiếp tục tồn tại, như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Thạch Dung Hải sẽ thay thế địa vị của Dịch Tinh Hàn. Gocchuyenaudio.com. Trong quân chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng thực lực. Người có bản lãnh thì làm lão đại, không có bản lãnh thì phải chịu xếp sau. Không thể nói rằng Dịch Tinh Hàn không có bản lãnh, nhưng thành công của hắn phần nhiều là dựa vào gặp thời cơ tốt, thiếu sự nỗ lực của bản thân. Hắn thiếu quá trình đi từng bước leo lên, cũng thiếu kinh nghiệm tương quan và sự từng trải, lại thiếu sự lão luyện lừa gạt lẫn nhau ở chốn quan trường, càng thiếu kinh nghiệm chỉ huy đại quân chiến đấu trên chiến trường. Cho dù hắn là một thiên tài, nhưng cũng không có khả năng một bước lên trời. Thiên tài như Thiền Thủy Thanh vậy, cũng phải đi lên từng bước một, dù là Liệt Cuồng Diễm rất yêu thích hắn cũng vẫn nói với hắn một câu. Thời gian ngươi nhập ngũ còn quá ngắn, đến nay chỉ mới được 3 tháng mà thôi, với tốc độ thăng quan tiến chức của ngươi, trên đại lục hiện tại đã là có 102, cho nên địa vị trưởng kỳ này, tạm thời ngươi chưa thể làm cho thỏa đáng. Ngươi nhận một doanh trước đã tích lũy kinh nghiệm xa trường nhiều một chút, trải qua chiến sự nhiều một chút, tôi luyện thêm ý chí của ngươi, dẹp bớt đi lòng kiêu ngạo, đến lúc ấy hãy tính thêm bước nữa. Ngược lại, tuy rằng Thạch Dung Hải bại dưới tay Thiền Thủy Thanh nhiều lần, không bằng Bão Phi Tuyết, không bằng Thương Hữu Long, nhưng dù sao hắn cũng là lão tướng lăn lộn xa trường đã nhiều năm, đã đi theo Phạm Tiến Trung một thời gian dài, hiểu biết rất rõ về quân đế quốc Thiên Phong. Lại thêm hắn đã giao thủ nhiều lần với Thiền Thủy Thanh, hiểu rõ tính cách con người Thiền Thủy Thanh, bởi vậy kế giả bại mà lui của Thiết Phong Kỳ không hề có tác dụng đối với hắn. Mà trong trận chiến thám báo hừng hực khí thế này, chiến sĩ của Hữu Tự Doanh đảm nhận nhiệm vụ thám báo thảm thiết kia, 500 chiến sĩ Hữu Tự Doanh và 500 hàng binh của Chu Chi Cầm tạo thành một cánh quân thám báo 1.000 người, mỗi ngày 12 canh giờ không phân biệt ngày đêm không ngừng xuất động. Hoặc là bọn họ tụm 5 tụm 3, hoặc là đơn thương độc mã, hoặc chia ra 3, 40 người làm một toán, triển khai cuộc chiến kịch liệt mà tàn khốc này, thương vong của nó làm cho Mộc Huyết cảm thấy đau đầu. Những chiến sĩ lúc trước họ tuyển chọn từ thành Thanh Dã mang đi, hiện giờ mỗi người đều trở thành lão binh, nhưng nhân số càng ngày càng ít. Nhưng hắn không còn con đường nào khác, cho dù là hơn 1.000 binh sĩ Hữu Tự Doanh chết hết toàn bộ cũng phải biến đối phương thành một kẻ vừa mù vừa điếc. Đây là từ lệnh của Thiền Thủy Thanh, khác với chiến trường phía Tây chính là toàn bộ kế hoạch chiến đấu ở chiến trường phía Nam đều do một tay Thiền Thủy Thanh sắp xếp, nhiệm vụ của Mộc Huyết chỉ là chấp hành và hoàn thành nó một cách trung thực. O không ô, ao Đại Hoàn nằm ở góc tây nam của miền Nam Chỉ Thủy, là một ao nhỏ ẩn sâu trong vùng núi, vì có hình dạng như cái bát nên mới có tên như vậy. Cánh quân của Mộc Huyết hiện tại đang nghỉ chân tại nơi này. Lúc này Mộc Huyết đang ngã lưng trên một tảng đá nghỉ ngơi. Rốt cục tiểu tử đã trở lại rồi sao, tình huống phía sau như thế nào? Mộc Huyết cất tiếng hỏi, ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Giống như một con vượn nhanh nhẹn từ trên cây rơi xuống, Vô Song lấy làm thắc mắc. Vì sao ngươi biết ta đã đến, ngươi không thể nào phát hiện ra ta được. Mộc Huyết mở mắt ra nhìn hắn, sau đó nở nụ cười đắc ý. Gocchuyenaudio.com, một chút bản lãnh cắp gà trộm chó của ngươi mà cũng muốn qua mắt được bản tướng quân hay sao? Còn kém lắm, Vô Song tỏ vẻ không phục, vậy vì sao trước kia ngươi lại không phát hiện được, mỗi lần ta trở về đều là chủ động xuất hiện các ngươi mới biết kia mà. Mộc Huyết hừ lạnh, đó là vì bản tướng quân không muốn so đo với ngươi mà thôi. Nói xong Mộc Huyết đứng dậy, đi về phía các chiến sĩ của mình, lớn tiếng nói. Các ngươi có thấy không, tiểu tử này thật là khoe khoang khoác lác, cứ tưởng rằng lần nào cũng có thể qua được ánh mắt thám báo chúng ta. Muốn ám sát bản tướng quân sao, ngươi vẫn còn quá kém. Tất cả chiến sĩ đồng thanh cười ha hả. Đúng vậy, Mộc tướng quân, chúng ta hiểu rồi. Vô Song vội kêu lên. Này, ngươi còn chưa nói làm thế nào phát hiện được ta. Chấm, bước chân Mộc Huyết rời đi càng nhanh hơn. Vô Song vốn xuất thân từ vùng rừng núi, là một thợ săn giỏi, am hiểu nhất chính là che giấu hành tung, ngay cả những loài dã thú có khứu giác linh mẫn nhất cũng chưa chắc đã có thể phát hiện được hành tung của hắn, không ngờ Mộc Huyết lại phát hiện ra dễ dàng như vậy. Vô Song nhớ lại những cao thủ mình đã gặp từ lúc bước chân vào giang hồ tới nay, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có thể có mấy người có thể phát hiện được hành tung của hắn. Mộc Huyết chỉ là chiến tướng xa trường, thật sự là không có lý do gì có thể phát hiện được hắn. Hắn càng nghĩ càng thấy vô lý, mắt thấy cả bọn binh sĩ cười thầm không nói, biết ngay trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Vô Song lập tức nắm cổ một tên binh sĩ kêu lên. Nói mau, chắc chắn là ngươi biết được Mộc tướng quân làm thế nào phát hiện ra hành tung của ta. Chấm, tên binh sĩ đưa tay bịt miệng lắc đầu không dám nói, Vô Song tức giận đến mức nện cho hắn mấy cái, lúc này hắn mới chịu khai. Ta nói. Mỗi lần ngươi ra ngoài dò xét tình hình, thường là đi trong khoảng 2 canh giờ rồi về, Mộc tướng quân đoán chừng đã sắp đến lúc ngươi trở lại, bèn. Như thế nào, Vô Song vội hỏi, bèn cứ cách một hồi thì hô lên câu nói kia, phỏng chừng ông ta đã hô câu ấy khoảng 1.800 lần. Mọi người không nhịn được lại phá lên cười ha hả như điên cuồng, Vô Song ngây người ra như phỗng một hồi, rất lâu mới mắng được một câu. Con bà nó, Mộc Huyết ngươi là tên khốn, dám gạt ta như vậy. Nằm trong doanh trướng tạm thời đưa mắt nhìn Vô Song đang nổi giận, Mộc Huyết vẫn còn đang cười khoái trá. Còn tức giận hay sao? Được rồi, ngươi nói nhanh đi, tình hình truy binh của địch phía sau thế nào rồi? Vô Song quay mặt đi, ngươi gạt ta, ta không nói chuyện với ngươi. Mộc Huyết đưa chân đá hắn một cái. Đều là doanh chủ cả, vì sao ngươi còn giống như một đứa trẻ vậy? Vô Song thở dốc không thèm để ý tới hắn. Mộc Huyết nở một nụ cười tươi. Thật ra bản lãnh che giấu hành tung của ngươi quả thật rất khá, nếu muốn phát hiện ra ngươi ta thấy trong thiên hạ không người nào có thể phát hiện được. Nhưng mỗi lần ngươi ra ngoài dò xét tình hình, sau đó lặng lẽ trở về, chạy đến phía sau thám báo của chúng ta dọa cho bọn họ nhảy dựng lên, sau đó còn lớn tiếng dạy dỗ bọn họ một trận, nói cái gì canh phòng không nghiêm mật làm cho ta cũng vô cùng mất mặt. Gocchuyenaudio.com Phải biết rằng không phải thám báo nào cũng có được tài bắn tuyệt diệu như ngươi, những trạm canh gác của chúng ta cũng là bày bố đúng theo tiêu chuẩn trình tự, nhưng dưới mắt ngươi thì lại có trăm ngàn sơ hở, mà chuyện bố phòng mấy lần là do ta bố trí. Cho nên ta muốn nghĩ cách dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi đừng nghĩ rằng thiên hạ không người. Làm người không thể kiêu ngạo quá mức, lời của Mộc Huyết sâu lắng, Thiền thiếu có giỏi không? Hắn lập nhiều chiến công khó tin như vậy, vẫn phải nếm mùi thất bại trong trận phá vây thành Đại Lương nữa là... Vô Song quay đầu, ta sẽ nói lại cho Thiền thiếu nghe những lời này. Mộc Huyết chỉ biết cười khổ. Được, ta nhận sai, làm người không thể vô sỉ như vậy được. Vô Song ngươi đúng là tên chẳng khác người, bản lãnh che giấu hành tung là số một xưa nay, tài bắn cung thiên hạ không hai, được rồi. Vô Song nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, vậy thì không phải có người giỏi hơn ta. Chấm, Mộc Huyết chưa nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Giọng Vô Song rất nghiêm nghị. Ta nói có người còn giỏi hơn ta. Chấm, Mộc Huyết nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, là ai vậy, có nói ngươi cũng không biết, giọng Vô Song dần dần thấp xuống, người ấy, năng lực che giấu hành tung của hắn không bằng ta, nhưng tài bắn thì giỏi hơn ta, chấm, Mộc Huyết ngẩn ra, tài bắn giỏi hơn ngươi, người như vậy ta chưa từng nghe nói tới bao giờ, là người ở đâu vậy? Trong mắt Vô Song hiện ra vẻ bất đắc dĩ, Thiền thiếu phát hiện ra ta ở nơi nào, hồn phương ra sao, là biên giới giữa Tam Trùng Thiên và thành Cô Tinh sao? Hắn là người chỉ thủy hay người đế quốc thiên phong? Vô Song nhếch miệng cười lạnh lẽo. Không phải cao thủ nào cũng là bằng hữu, trong dân chúng chỉ thủy cũng có rất nhiều cao thủ mà ngươi không biết tới, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Mộc Huyết ngẫm nghĩ thấy đúng, không tiện hỏi tiếp bèn chuyển hướng câu chuyện. Được rồi, mau nói việc chính đi. Nói đến việc chính, sắc mặt Vô Song lập tức xa sầm. Địa hình nơi đó phiền phức hơn là chúng ta tưởng tượng, có thể phải thay đổi kế hoạch một chút. Như thế nào? Vô Song cầm một nhánh cây vẽ ra lộ tuyến trên mặt đất, vừa vẽ vừa không ngừng giảng giải. Mộc Huyết lắng nghe rất cẩn thận, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng hẳn lên. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi, trong những tiếng thì thào ẩn chứa vô số sát khí. Rất lâu sau, Mộc Huyết trầm giọng nói. Xem ra phải lập tức báo cho bọn Thác Bạt tướng quân và tiểu thư Dạ Oanh, Vô Song, phiền ngươi vậy. Vô Song đứng lên, ngoài ta ra e rằng không còn ai có thể vượt qua vòng vây của Thạch Dung Hải. Phập, tên bay như sao xẹt hung hăng cắm vào ngực một tên chiến sĩ chạy sau cùng, tên nọ kêu lên một tiếng thảm khốc thê lương, ngã nhào xuống đất. Các chiến sĩ phía trước không quay đầu lại mà vẫn dục ngựa phi nước đại về phía trước, thậm chí không một người nào dám quay đầu lại liếc nhìn một cái. Đây là một lữ lấy binh sĩ Lam Thành làm chủ thêm vào một ít binh sĩ chỉ thủy từ các nơi khác tạo thành. Số chiến sĩ này không xếp vào biên chế của trường cung doanh đồng thời vẫn giữ nguyên biên chế bình thường, được đối xử rất tốt. Về độ trung thành của bọn họ cũng không cần lo lắng nhiều, lại thêm phần lớn đã rất quen thuộc với Dạ Oanh, quan hệ cũng vô cùng tốt đẹp. Nhưng hôm nay bọn họ đang gặp phải lần truy kích hung hiểm nhất từ trước tới nay. Cái gọi là du kích chiến, tốc độ đứng hàng đầu. Gocchuyenaudio.com Lợi dụng tốc độ nhanh nhẹn của mình kéo dài khoảng cách với địch, sau đó tiến hành nhiều phương thức như bọc cánh về phía sau, hay đánh thẳng vào tập kích bất ngờ quân địch. Không cần phải tiêu diệt toàn quân của địch, chỉ cần tiêu diệt sĩ khí của chúng, làm cho bọn chúng cảm thấy mỏi mệt rã rời. Đến lúc cần có thể rời khỏi trận chiến bất cứ lúc nào, lại có thể quay lại tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào. Chiến đấu kiểu này yêu cầu chiến sĩ phải có thể lực rất tốt, tương đối quen thuộc với địa hình. Quan trọng hơn là phải có kinh nghiệm tương đối về phương thức chiến đấu đặc thù là phục kích. Binh sĩ Lam Thành cũng không quen thuộc lắm với phương thức chiến đấu như vậy, tuy nhiên may mắn là bọn họ chiếm được ưu thế, không xa lạ gì với địa hình vùng này, có thể lợi dụng địa hình có lợi cho mình để thoát khỏi sự truy đuổi của địch nhân. Nhưng lúc này đây, Dạ Oanh đang gặp phiền phức rất lớn. Sau khi tập trung mấy toán quân giải rác ở chung quanh theo như kế hoạch chuẩn bị từ trước, đang chuẩn bị thoát khỏi địch nhân trong thời gian đã được ấn định để tiến hành giai đoạn thứ hai của kế hoạch, nàng lại đụng phải một bóng người không thể nào dứt bỏ được. Bóng người này tách ra từ một toán hộ dân quân truy kích nàng, kết quả không có cách nào bỏ rơi được hắn mà ngược lại, hắn càng ngày càng bám sát bọn họ hơn. Mà phía sau người kia còn thêm một toán chiến sĩ hộ dân quân, nhân số khoảng trên dưới 2.000. Vút lại một mũi tên nữa xuyên thủng đầu khôi của Dạ Oanh, sau đó cắm chặt vào một cây đại thụ. Thân hình Dạ Oanh đang chạy không ngừng giữa rừng cây không khỏi khựng lại một chút, bên tai nàng có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Mũi tên kia đã sượt qua tai của nàng. Khốn kiếp, nàng tức giận hô to, tay rút trường kiếm ra. Ra đây, tên khốn kiếp này, ta phải giết ngươi. Cây cối trong rừng bị tiếng la của nàng làm cho kinh động, gió thổi phớt qua khuôn mặt vừa kinh hoàng vừa tức giận của nàng. Một tên binh sĩ kêu lên, tiểu thư Dạ Oanh, người đừng kêu nữa, tên kia sẽ không ra mặt đâu. Hắn chính là ma quỷ trong rừng, e rằng chỉ có tướng quân vô song mới có thể so với hắn. Ta biết, nhưng hiện tại hắn không có ở đây. Dạ Oanh tức giận đến nỗi sắp phát khóc. Chúng ta không thể để bị bám đuôi như vậy, phải giải quyết hắn ngay lập tức, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tên binh sĩ kia buồn bã đáp, đã sắp xếp 4 toán phục binh, ít người thì bị hắn trực tiếp giải quyết, nhiều người thì hắn lui lại chờ đại quân phía sau lên tới giải quyết. Bất kể chúng ta chạy như thế nào, che giấu hành tung như thế nào, hắn đều phát hiện ra. Tướng quân vô song đã nói qua, hành tung của nhiều người như vậy, trừ phi qua 20 ngày, hoặc trời đổ mưa tầm tã, nếu không sẽ không thể nào tránh được thuật truy tung của hắn. E rằng tên này lợi hại không kém gì tướng quân vô song, hành động của mấy trăm người chúng ta không thể nào lừa gạt được hắn, hắn chỉ cần để lại dấu hiệu dọc đường là có thể dẫn đại quân đuổi theo đối phó chúng ta. Chấm, Dạ Oanh hơi sững người ra một chút, gương mặt nàng trầm lạnh như băng. Đúng vậy, không thể nào bỏ rơi được hắn. Trong tất cả những cánh quân phụ trách dẫn dụ quân địch ra khỏi thành, toán quân nhỏ là khó thoát khỏi địch nhất. Đây chủ yếu là vì tốc độ hành động của đại quân thông thường được quyết định bởi tốc độ của toán quân chậm nhất và nhân số của cả cánh quân. Gocchuyenaudio.com. Cánh quân có quy mô càng lớn, quân được trang bị càng tinh nhuệ thì tốc độ hành động càng chậm. Quân trên 3 chiến trường chính một lần điều động với quy mô hàng vạn người, cho dù là một lần xếp hàng đều phải mất vài phút, cho nên đi chậm hơn những cánh quân có quy mô nhỏ hơn. Thủ lĩnh của 3 cánh quân đuổi theo đều là những tướng quân có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, làm việc cẩn thận, đi đến chỗ nào đều phái ra rất nhiều thám báo dò xét trước, vì vậy đã cho đối thủ có đủ thời gian chạy trốn. Nhưng bọn sĩ quan cấp thấp của hộ dân quân vốn không hiểu biết về phương thức tác chiến theo bài bản như vậy. Bọn chúng anh dũng chiến đấu, không cần suy nghĩ, dũng cảm xung phong mà không sợ mai phục. Bọn chúng chỉ muốn mau chóng tìm được địch nhân, bắt lấy địch nhân, sau đó giết chết địch nhân hoặc là bị địch nhân giết chết. Tuy rằng các tướng quân chỉ huy của Thiết Phong Kỳ đã tính toán rất cẩn thận, nhưng rốt cục lại không ngờ, đám sĩ quan cấp thấp của hộ dân quân vốn thiếu thốn kinh nghiệm, đương nhiên là một yếu điểm có thể dễ dàng lợi dụng. Nhưng cũng chính sự thiếu kinh nghiệm của bọn chúng lại gây ra phiền phức không nhỏ chút nào cho các toán quân nhỏ khi chạy trốn. Tất cả các loại bẫy dập mai phục cũng không thể làm cho bọn chúng cẩn thận, ngược lại càng thêm lớn mật, càng thêm ngông cuồng. Sau khi vượt qua vài lần mai phục, bọn chúng phát hiện ra mai phục của đối thủ chỉ có vậy mà thôi, càng xông tới mạnh mẽ hơn, làm cho thời gian bố trí mai phục của đối thủ càng thêm ngắn lại, do đó hiệu quả của mai phục cũng kém đi, hình thành một cuộc rượt đuổi ác liệt hơn. Đương nhiên đối với quân chính quy đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà nói, những khó khăn này cũng không khó vượt qua. Dù sao bọn họ cũng là quân chính quy, nhân số ít, hành động thuận tiện, làm chuyện gì cũng có hiệu suất, có thể tiết kiệm thời gian ở tất cả phương diện, do đó thoát được đối thủ vào thời điểm mấu chốt. Nhưng đối với Dạ Oanh mà nói, nàng cảm thấy rất khó khăn. Bởi vì lần này nàng gặp phải một bóng ma không thể bỏ rơi. Đây là một tên thám báo dũng mãnh đáng sợ nhất ngoài vô song mà nàng đã từng gặp qua, hắn không chỉ bám sát sao bọn họ, thậm chí còn ngang nhiên tập kích bọn họ, chỉ cần có vài chiến sĩ rời ra đội ngũ một chút, nhất định sẽ bị tên của hắn bắn chết. Tài bắn của tên này tuyệt diệu vô song, tiễn pháp chuẩn xác, tầm bắn cũng xa vô kể, đúng là không kém vô song chút nào. Chỉ trong vòng mấy ngày, không ngờ đã có mười mấy chiến sĩ đã bị giết, lại vẫn bám sát sau lưng bọn họ, như đỉa bám dai không cách nào vứt bỏ. Chỉ một trận chiến này, tên ấy cũng đã đủ tư cách trở thành một nhân vật anh hùng mới của Chỉ Thủy. Mà đến bây giờ nàng vẫn chưa được thấy qua mặt hắn. Dạ Oanh nhìn rừng núi bao la, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. Trong đầu nàng hiện tại đang nhớ lại những lời Thiền Thủy Thanh đã nói với nàng. Nàng muốn đi ta sẽ không ngăn cản, nhưng nàng phải nhớ kỹ, trên chiến trường, nàng chính là chiến sĩ, mà không phải là nữ nhân của ta, càng không phải là cận vệ của ta. Nếu hiện tại nàng muốn lãnh binh xuất chiến, như vậy nàng phải có trách nhiệm với binh sĩ của mình. Nếu như nàng tiếp nhận nhiệm vụ mà ta giao cho nàng, như vậy nàng có thể chết nhưng nhiệm vụ không thể thất bại. Cho nên sau khi nàng ra khỏi doanh rồi, trước khi nàng hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta cũng sẽ không nhớ nàng. Gocchuyenaudio.com. Nếu như nàng chết ta sẽ rơi lệ vì nàng, nhưng sẽ không chôn nàng riêng một chỗ, mà sẽ chôn chung với tất cả các tướng sĩ khác. Nếu như không thể tìm thấy thi thể của nàng, ta cũng sẽ không phái người tìm kiếm, càng không dặn dò bất cứ kẻ nào đi chăm sóc cho nàng, trợ giúp nàng, mà là đối xử nàng giống như tất cả chiến sĩ khác. Bây giờ nàng còn muốn đi hay không? Dạ Oanh trả lời, ta muốn đi, Thiền Thủy Thanh không nói gì. Thật lâu sau, hắn mới nói. Nếu là cơ nhược tử, nhất định nàng ấy sẽ không đi, vì đây không phải là trò đùa. Trên mặt Dạ Oanh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nếu là Vân Tiểu Thư, có lẽ sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Vậy vì sao nàng còn muốn như vậy? Dạ Oanh hơi trầm ngâm, rốt cục trả lời. Giống như chàng thà rằng buông bỏ thời cơ chiến đấu tốt nhất cũng không chịu vi phạm lời thề của mình ta. Cũng chưa bao giờ quên nguyên nhân vì sao mà ta gia nhập vào quân ngũ. Hiện tại, nàng đứng ở nơi đây, lần đầu tiên cầm quân cũng đã gặp hung hiểm chưa từng có từ trước tới nay. Ngay sau đó, nàng rút trường kiếm chỉ thẳng lên trời, lạnh lùng phát ra quân lệnh. Toàn lữ dừng lại, mai phục ngay tại chỗ, chuẩn bị đề phòng quân địch tấn công ồ ạt. Nếu như ta dự tính không sai, quân địch phía sau cần phải mất ít nhất 2 canh giờ nữa mới có thể đuổi tới, chúng ta vẫn còn thừa thời gian chuẩn bị. Một tên binh sĩ kêu to, Dạ tiểu thư, người điên rồi sao? Phía sau có tới 2.000 truy binh, chúng ta chỉ có 500 người, sao thể đánh lại bọn chúng? Dạ Oanh lạnh lùng nói, ta từng lập thệ với Thiền tướng quân, dù là chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ta không thể hoàn thành ít nhất cũng phải bảo đảm cho những người khác hoàn thành thay cho chúng ta. Tướng quân đã bố trí nhiều toán quân như vậy chính là để đề phòng vạn nhất, nếu có toán quân nào bị quân địch bám sát, không thể bỏ rơi bọn chúng được, nhất định phải ngừng tiến quân, đề phòng quân địch biết được mục đích, địa điểm và kế hoạch của chúng ta. Hiện giờ chúng ta không có khả năng bỏ rơi cánh quân này của địch, chuyện duy nhất mà hiện tại chúng ta có thể làm là chiến đấu cho đến chết. Một tên binh sĩ cũng biết sự lợi hại của bóng ma kia chán nản nói. Dạ tiểu thư, nếu đã là như vậy, người cứ mang theo một nửa huynh đệ đi trước, để lại một nửa cầm chân bọn chúng. Dù sao ngoài tiểu thư ra, chúng ta cũng không biết địa điểm ở nơi nào, nhiệm vụ ra sao, nên không thể nào tiết lộ cơ mật cho địch. Dạ Oanh cười khổ nói. Không phải chúng ta chưa dùng qua biện pháp này, để lại một số huynh đệ quả thật cũng có thể cầm chân bọn chúng một thời gian, nhưng làm vậy có thể ngăn được tên kia sao? Hắn vẫn có thể căn cứ vào dấu vết trên đường trốn chạy của chúng ta mà tìm được, chúng ta không thể nào che giấu. Cho dù để lại một nửa huynh đệ, sau khi bọn họ từ trận rồi, hắn vẫn có thể nhanh chóng tìm được chúng ta, đến lúc đó chúng ta vô tình dẫn đường cho bọn chúng đến địa điểm, phá hỏng đại kế tội của chúng ta không nhỏ chút nào. Nói đến đây, mắt Dạ Oanh lóe sáng, nàng cao giọng nói. Tuy Dạ Oanh ta chỉ là một nữ nhân, nhưng cũng là quân nhân như bao huynh đệ khác. Lúc trước Vân Đại Tiểu Thư có thể vì Thiền tướng quân mà không sợ cường quyền xông vào quân bộ, ta muốn làm một nữ nhân của tướng quân, chẳng lẽ còn sợ một cánh quân ô hợp của địch hay sao? Gocchuyenaudio.com. Cứ để cho bọn chúng đuổi theo, hãy để cho bọn chúng biết bản sắc dũng cảm kiên cường của quân nhân đế quốc Thiên Phong chúng ta, cho dù là nữ nhân, cũng có thể chiến đấu anh dũng cho đến chết. Chiến đấu anh dũng cho đến chết, trong giây phút này, hào khí của tất cả binh sĩ đã được Dạ Oanh khơi dậy. Đại chiến bắt đầu 2 canh giờ rưỡi sau, đây là một trận chiến vĩnh viễn sẽ không được ghi vào sử sách, quy mô của nó rất nhỏ, không tới 3.000 người. Phần lớn chiến sĩ tử trận xa trường, chỉ có một số rất ít bị bắt. Mặc dù binh sĩ Lam Thành đều là hàng binh, nhưng bọn họ vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu can đảm kiên cường không sợ chết. Giống như hộ dân quân với tâm lý không sợ chết vì vinh quang rốt cục cũng xuất hiện tình trạng tan tác, hàng binh cũng xuất hiện tâm lý thử chiến đến cùng. Chúng ta rất khó chỉ dùng vài lời ngắn ngủi mà bình luận đây là vì nguyên nhân gì, bởi vì nó có liên quan tới cả một quá trình đấu tranh tâm lý trong mỗi con người vô cùng phức tạp. Nhưng ít nhất chúng ta có thể cảm thấy may mắn cho bọn họ, vì trước khi bọn họ chết đi, bọn họ cũng chưa biết Bích Không Tình làm như thế nào để thắng trên chiến trường phía Tây, cho nên bọn họ có thể nhắm mắt mà không hề hối hận. Trận chiến này, một lữ của Thiền Thủy Thanh bị tiêu diệt toàn quân. Mí mắt Thiền Thủy Thanh đột nhiên giật giật, một cảm giác không lành tràn ngập trong lòng hắn. Hắn buông quyển sách đang đọc dở xuống, đứng lên đi ra ngoài trướng. Bầu trời đêm bên ngoài đầy sao, lóe ra ánh sáng rực rỡ, giống như cái gì nhỉ? Thiền Thủy Thanh thầm nghĩ, giống như nước mắt, đột nhiên Thiền Thủy Thanh nhớ tới lời Dạ Oanh. Nàng nói bầu trời đầy sao kia giống như nước mắt của chức nữ khóc khi nhớ Ngưu Lang, rơi xuống tạo nên dải ngân hà. Câu chuyện Ngưu Lang chức nữ là do hắn kể cho nàng nghe mỗi khi nàng nằm trong lòng hắn. Vì thế nàng nhớ rõ, cũng vô cùng tin tưởng rằng ngân hà trên trời là do nước mắt của chức nữ tạo thành. Thiền Thủy Thanh hỏi nàng vì sao? Nàng nói vì chúng sinh đều khổ. Chúng sinh đều khổ, Thiền Thủy Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tướng quân, có chuyện gì sao? Một tên binh sĩ đi tới hỏi hắn. Thiền Thủy Thanh lại lắc lắc đầu, Dạ Oanh không có ở đây, hắn muốn tìm người nói chuyện với mình cũng không được. Tên binh sĩ kia dường như nhìn ra tâm sự của Thiền Thủy Thanh. Ngài đang tưởng nhớ tiểu thư Dạ Oanh phải không? Thiền Thủy Thanh cười, chỉ là hơi không quen sống mà không có nàng, ngươi nên biết nữ nhân tâm tư tỉ mỉ hơn nam nhân một chút. Tên binh sĩ kia cười nói. Đáng tiếc là cũng không có cầu tử ở đây, trước khi tiểu thư Dạ Oanh chưa tới đây, chính là cầu tử phụ trách chăm sóc cho tướng quân trong quân. Đúng vậy, hắn cũng giống như Dạ Oanh, cũng không chịu được cô đơn tịch mịch. Ta thấy hắn theo ta một thời gian dài như vậy, thường nghe ta thảo luận quân cơ cùng bọn Mộc Huyết, không tình, nghĩ rằng nhiều ít cũng có chút tiến bộ cho nên mới để cho hắn đi. Đúng rồi, ngươi tên là Vệ Thanh Lăng có phải không? Vệ Thanh Lăng cung kính trả lời, trí nhớ của tướng quân rất tốt, Thiền Thủy Thanh cười nói. Ta còn nhớ rõ ngươi là người đầu tiên ném vàng bạc châu báu ra, nhờ đó làm cho ta tỉnh ngộ, mới mang được mọi người thoát khỏi vòng vây của hộ dân quân. Vệ Thanh Lăng cười ngại ngùng, góc chuyện audio.com, hắn chính là vì chuyện này mà được các chiến hữu ngợi khen, do đó được thăng chức hiện giờ trở thành một tên khúc trưởng, nhờ vào thời điểm Dạ Oanh và cầu tử không có ở đây mới có cơ hội đi theo Thiền Thủy Thanh. Lúc này, sau khi Thiền Thủy Thanh nói xong liền ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy sao giống như ông trời đang rơi lệ, chậm rãi hỏi. Người có tin vào trực giác hay không? Không biết vì sao, lòng Thiền Thủy Thanh bây giờ vô cùng khủng hoảng, o không ô, phía trước có lẽ là đến Loạn Thạch Lĩnh, nhìn thấy trong vùng rừng rậm bao la hiện ra một cửa núi nhỏ, cầu tử cũng không rõ lắm mình có đến đúng chỗ hay không. Khắp nơi trong vùng này đều là cây cối, mặc dù trên bản đồ đã ghi rõ phương hướng, nhưng độ chính xác của bản đồ quả thật không đáng tin. Cầu tử dẫn theo người đi trong rừng đã hai ngày nay, vẫn không tìm ra được bọn Thác Bạt Khai Sơn. Hẳn là đâu đó quanh đây, nhưng vì sao lại không tìm thấy? Cầu tử khẩn trương đến độ rậm rậm chân, chúng ta không mang theo bản đồ sao? Hắn hỏi một tên binh sĩ bên cạnh, tên ấy buồn bã đáp. Không có, ta tưởng là ngài có mang theo, như vậy chúng ta mới có hy vọng. Chuyện này thật là kỳ lạ, cầu tử khẩn trương đến nỗi hoa chân múa tay loạn xạ. Vài tên binh sĩ đi trước tới bên khe núi kia lại chạy trở về, nhìn cầu tử lắc đầu, hiển nhiên vẫn chưa tìm ra địa điểm mà bọn họ phải tập kết. Nếu như lạc đường trong rừng, muốn tìm được đường ra không phải là chuyện thoải mái gì, vì muốn che giấu hành tung để thoát khỏi truy binh sau lưng, bọn cầu tử cố gắng chạy thật sâu vào rừng, kết quả muốn ra thật là hao tốn tâm tư. Một tên binh sĩ cẩn thận nói. Hay là chúng ta cứ đi về hướng bắc trở ra bên ngoài vùng núi rồi hãy quay vào trở lại. Lúc ấy đám hộ dân quân kia đuổi theo chúng ta rất gấp, có thể chúng ta đã đi lầm đường nên mới ra nông nỗi này. Cầu tử lập tức lắc đầu. Không được, chúng ta không còn nhiều thời gian, trước trưa mai phải chạy tới Loạn Thạch Lĩnh, nếu không sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu. Ngẫm nghĩ một chút, cầu tử dặn dò. Vài người các ngươi lập tức đi tìm quanh đây, xem có sơn dân nào sống gần đây hay không. Bất kể thế nào cũng phải mang một người sống về đây, để chúng ta hỏi đường. Rất nhiều binh sĩ được cầu tử phái ra, đi khắp chung quanh tìm người sống ở vùng này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng mỗi tên binh sĩ trở về đều lắc đầu bất đắc dĩ. Đã một canh giờ trôi qua, vẫn không thể tìm được người nào có thể chỉ đường cho bọn họ, trên mặt cầu tử đầy vẻ nôn nóng. Lữ úy đại nhân, có phát hiện, một tên binh sĩ của trường cung doanh vừa trở về đã kêu to. Vốn cầu tử họ cầu, mọi người không dám gọi hắn là cậu úy, đành phải gọi thẳng chức quan. Phát hiện gì vậy, người, rất nhiều người, tên binh sĩ kia đáp với vẻ vô cùng sợ hãi. Rất nhiều người chết, cầu tử khẽ run lên, là ai, người của chúng ta, là người của chúng ta. Chấm, tên binh sĩ kia như sắp khóc, mau dẫn ta tới đó xem sao. Cầu tử thét to, trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, dưới ánh trăng sáng tỏ từng đôi mắt trợn ngược với vẻ không cam lòng, không khuất phục. Trong tay bọn họ vẫn còn siết chặt vũ khí, máu chảy ra đã sớm đông đặc lại, mặt đất trở nên đỏ sẫm một màu, mấy trăm thi thể nằm đầy mặt đất trông thật đau lòng. Gió thổi qua khiến cho lá rừng reo xào xạc, tay cầu tử chậm rãi đưa ra vuốt mắt cho một chiến hữu của mình. Có đếm qua bao nhiêu thi thể hay chưa? Hắn trầm giọng hỏi, góc chuyện audio.com, khoảng hơn 400, cũng là một toán du kích như chúng ta. Ai phụ trách chỉ huy? có binh sĩ phát hiện ra người quen của mình, lúc ấy được phân vào toán của tiểu thư Dạ Oanh. Cầu Tử run lên, là Dạ Oanh sao, 500 người của nàng đã chết hơn 400 sao? Tên binh sĩ kia trả lời với vẻ khó khăn, trên mặt đất ngoài thi thể của binh sĩ chúng ta, không có một thi thể nào của địch. Rất hiển nhiên, trận này quân địch đạt được toàn thắng, nên đã mang đi thi thể của chiến hữu bọn chúng. Cho nên, e rằng toán của tiểu thư Dạ Oanh đã bị tiêu diệt toàn quân, những người còn lại nếu không bị giết dọc đường, có lẽ cũng đã bị bắt làm tù binh. A Cầu Tử giận dữ đánh ra một quyền vào cây đại thụ cạnh đó, tiếng vang chấn động cả núi rừng, lãng đãng quanh mảnh đất trống hồi lâu không dứt. Sau nửa canh giờ tất cả thi thể các chiến sĩ tử nạn đều đã được vùi chung vào một cái hố to. Các chiến sĩ dùng đao chặt ngã một gốc cây nhỏ, đẽo thành bia mộ cắm xuống đất trên bia ghi. 432 dũng sĩ Thiết Phong Kỳ, vùi cùng một chỗ. Cầu Tử lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn không biết khi Thiền Thủy Thanh nghe được tin này sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng trận chiến này vẫn phải tiếp tục. Mỗi một chiến sĩ còn sống đều phải tiếp tục cố gắng phấn đấu vì thắng lợi. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng. Đi thôi, cứ theo hướng đi của các huynh đệ bỏ mình, rất nhanh chúng ta sẽ đến Loạn Thạch Lĩnh. O không ô, Loạn Thạch Lĩnh nằm sâu trong vùng rừng núi biên hoang, là một ngọn đồi toàn là đá, không hề có một gốc cây ngọn cỏ. Trong vùng rừng núi cây cối rậm rạp như vậy, địa hình trụi lùi của nó giống như đầu của một bệnh nhân rụng tóc nếu như quan sát từ trên không, quả thật vô cùng nổi bật. Mùa xuân là thời gian vạn vật sống lại, đám thú săn mồi sau khi trải qua mấy tháng ngủ đông, mỡ trong cơ thể chúng đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện giờ đúng là thời gian thích hợp để đi săn mồi bổ sung thể lực. Nhưng trong thời kỳ săn mồi điên cuồng này, kẻ đi săn cũng trở thành kẻ bị săn. Một con gấu đen thật lớn đang đi giữa rừng, thân thể cao to nghiêng qua ngó lại tìm thức ăn, xem ra nó đã đi lang thang khá lâu vì đói. Trước mắt dường như có cái gì hấp dẫn, nó đi qua đi lại, dùng mũi ngửi ngửi không ngừng, sau đó đi về phía đám loạn thạch. Đột nhiên, nó nhìn thấy một người có thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt toát ra khí thế hùng hồn. Bùng, một quyền thật mạnh đấm thẳng vào mũi con gấu, hoa máu nở rộ. Giống, con gấu phát ra tiếng giống to vô cùng giận dữ, nhưng ngay sau đó, thậm chí nó còn chưa kịp có phản ứng gì, bóng người cao lớn cường tráng kia đã nhấc bổng thân hình nó lên cao, bật mạnh xuống, làm cho con gấu nặng nề nằm im trên mặt đất. Đánh hay quá Thác Bạt tướng quân, trên Loạn Thạch Lĩnh vang lên tiếng hô đầy hưng phấn. Thác Bạt Khai Sơn tiện tay xách đầu con gấu lên, đập mạnh vào một tảng đá gần đó, khiến cho nó hoàn toàn hôn mê. Phủi phủi hai tay, Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng nói. Đây là con thứ ba, có lẽ cũng đã tạm đủ cho mọi người, tối nay ta sẽ nướng thịt cho mọi người ăn no một bữa. Một tên chiến sĩ nhìn con gấu nằm trên mặt đất hỏi. Thác Bạt tướng quân, thịt gấu ăn có ngon không? Gương mặt Thác Bạt Khai Sơn xa sầm, miễn lấp đầy bụng là được, muốn sống trong vùng rừng núi như thế này, khi cần còn phải ăn cả rễ cây, vỏ cây. Một tên binh sĩ khác cười nói. Gocchuyenaudio.com, thịt gấu ăn được hay không ta không biết, nhưng tay gấu là món quý. Trong tứ đại danh lâu ở thành Thương Thiên, một phần tay gấu có giá một lượng vàng. Có tên chiến sĩ khác than thở, 2.000 người, 12 cái tay gấu, mỗi người một lóng cũng chia không đủ. Phía sau lại có người kêu lên, bọn cầu tử đến rồi, lập tức có chiến sĩ thở dài, ôi, lại thêm 500 người nữa, ba con gấu cũng chưa chắc đã đủ ăn. Ngay sau đó, cầu tử xuất hiện trước mặt Thác Bạt Khai Sơn, lộ vẻ hết sức đau buồn, nặng nề quỳ xuống. Tướng quân, toàn toán của tiểu thư Dạ Oanh gặp nạn, bản thân tiểu thư sống chết chưa rõ. O không ô, mặc dù nói chiến thắng huy hoàng ở chiến trường phía Tây là bước khởi đầu quan trọng cho trận chiến diệt vong Chỉ Thủy, về mặt lý thuyết mà nói, nó chính là quân domino thứ nhất tạo nên một chuỗi hiệu ứng domino, dẫn đến những thắng lợi về sau. Thế nhưng chiến tranh luôn luôn không thể nào căn cứ vào lý thuyết mà tiến hành, mà phát triển. Quy mô trận chiến càng lớn, càng có nhiều biến hóa không lường trước được. Có những biến hóa không dẫn tới thay đổi gì đáng kể, nhưng có những biến hóa lại quyết định thành bại của cả một trận chiến. Khi tin thắng lợi của chiến trường phía Tây báo về, nó cũng trợ giúp phối hợp cho chiến trường phía Nam đạt được thắng lợi quyết định. Nhưng nếu như có một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn nào đó xử lý không cẩn thận đủ để phá sản toàn bộ kế hoạch. Trong chiến tranh có một câu nói rất hay, một kế hoạch được vạch ra càng hoàn mỹ, khi chấp hành yêu cầu độ chính xác càng cao tính thất bại cũng càng lớn, độ phiêu lưu cũng rất cao. Bởi vậy, vạch ra kế hoạch hoàn mỹ cũng không phải là cách tốt nhất để đạt được thắng lợi trong cuộc chiến. Kế hoạch hoàn mỹ mà có thể thực hành cũng có chuẩn bị ứng biến để có thể tiến hành trọn vẹn, đó mới là điều kiện lớn nhất để có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến ấy. Nhưng lúc này đây, đối với việc toán quân của Dạ Oanh gặp nạn, quân đế quốc Thiên Phong không có biện pháp gì ứng biến. Dạ Oanh mất tích, hiện trường không có thi thể của nàng, bản thân nàng cũng không chạy tới Loạn Thạch lĩnh hội hợp cùng mọi người. Nàng không chỉ là nữ nhân của Thiền Thủy Thanh, đồng thời cũng là cận vệ thân tín của Thiền Thủy Thanh. Nàng không chỉ nắm giữ sự sống chết của một lữ, đồng thời cũng là người biết tất cả bí mật và hành động cao cấp của quân đế quốc Thiên Phong, bao gồm cả kế hoạch lần này. Mà hiện tại, rất có thể nàng đã rơi vào tay địch trước khi kế hoạch hoàn toàn triển khai đã xuất hiện ra biến cố lớn lao như vậy, khiến cho toàn bộ kế hoạch hành động gặp phải phiêu lưu trước nay chưa từng có. Vậy nên thay đổi kế hoạch hay sao? Hay là tin tưởng Dạ Oanh tiếp tục chấp hành kế hoạch cho đến cùng? Trong lòng Thác Bạt Khai Sơn cũng không biết rõ. Trên Loạn Thạch lĩnh trăng đã treo cao, 2.500 quân du kích đã tập trung thành đội hình tề trình. Bọn họ là quân nằm trong kế hoạch bí mật của Thiền Thủy Thanh, là một quân bài bất ngờ tấn công Thạch Dung Hải trong thời khắc mấu chốt, là cánh quân duy nhất có thể trợ giúp cánh quân yếu ớt của Mộc Huyết thắng được quân của Thạch Dung Hải, nhưng bây giờ, bọn họ phải làm sao? Thác Bạt Khai Sơn đứng trên Loạn Thạch lĩnh, ngắm cảnh vật xanh tươi tốt trước mắt mà lòng dạ rối bời. Gocchuyenaudio.com nói như vậy, tiểu thư Dạ Oanh rất có khả năng đã bị địch bắt làm tù binh, hơn nữa kẻ bắt nàng làm tù binh không phải là quân của Thạch Dung Hải, mà là quân truy kích trong thành Đại Lương khi trước. Nói cách khác, trước mắt người bắt nàng làm tù binh chưa chắc đã biết được kế hoạch và mục tiêu hành động của chúng ta, bọn chúng vẫn có thể cho rằng chúng ta vì chạy trốn giữ mạng mà chạy vào trong vùng núi. Bọn chúng có thể lui trở về thành Đại Lương, cũng có thể chọn tìm cánh quân của Thạch Dung Hải hội hợp. Cầu Tử gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, tướng quân, chúng ta phải lập tức tìm cứu tiểu thư Dạ Oanh ra. Thác Bạt Khai Sơn thở dài. Vùng núi này lớn như vậy, nếu muốn tìm một cánh quân nho nhỏ thật là muôn vàn khó khăn. Vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cầu Tử vội kêu lên. Thác Bạt tướng quân, trước mắt đã hoàn thành việc tập trung quân, nhiệm vụ tiếp theo ngài cứ dẫn mọi người tiến hành, cho ta mang theo vài huynh đệ đi tìm cứu tiểu thư, bất kể thế nào cũng nhất định phải cứu được tiểu thư. Thác Bạt Khai Sơn hỏi lại. Tìm được Dạ Oanh thì sao? Dịch Tinh Hàn phái quân truy kích các toán quân của ta đều nhiều hơn gấp 4 lần, nói cách khác cánh quân tiêu diệt toán của tiểu thư Dạ Oanh có ít nhất 2.000 tên. Dù cho ngươi tìm được tiểu thư, làm sao có thể cứu được nàng? Vậy, Cầu Tử nhất thời cảm thấy chán nản. Trước mắt việc cấp bách là bảo đảm cho kế hoạch được tiến hành thuận lợi, chúng ta phải lập tức xuất phát rời khỏi nơi này. Tướng quân, Cầu Tử kêu to, còn tiểu thư Dạ Oanh thì sao, chẳng lẽ ngài thấy chết mà không cứu sao? Thác Bạt Khai Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, e rằng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, mặc dù kế hoạch có biến, nhưng trước khi chứng minh rằng nó không thể tiến hành, chúng ta không thể từ chối chấp hành. Thạch Dung Hải bố trí người bao vây khắp nơi, Mộc tướng quân ở đó càng ngày càng khổ sở hơn, bọn họ nhân số thì đông, lương thực lại có hạn, chỉ dựa vào săn bắn không thể duy trì được lâu. Cầu Tử cảm thấy trong lòng phát lạnh, làm sao hắn không biết Thác Bạt Khai Sơn là nghĩ cho đại cục, nhưng Dạ Oanh là nữ nhân của Thiền Thủy Thanh, cũng là cô nương được cả Thiết Phong Kỳ yêu mến. Tuy nàng là một nữ nhân, nhưng cũng là bậc cân quắc anh thư, các chiến sĩ ai nấy đều mến nàng, nàng giống như một đóa hoa sắc nước hương trời giữa rừng gươm của Thiết Phong Kỳ, cho dù là trong những tháng ngày gian khổ nhất có một nữ nhân như vậy trong quân, vẫn có thể mang đến hy vọng cho tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, bọn họ lại phải bỏ mặc không được quan tâm đến nàng. Tướng quân, Cầu Tử quỳ trên đất khóc giống lên, để cho ta mang theo vài huynh đệ đi tìm tiểu thư đi, nếu nàng không bị địch nhân bắt làm tù binh thì sao? Nếu nàng đang bị lạc trong rừng, chờ chúng ta đến cứu thì sao? Thác Bạt Khai Sơn sững người ra, ngay lúc ấy, một giọng nói bình tĩnh chậm rãi vang lên phía sau bọn họ. Chuyện đi cứu Dạ Oanh cứ giao cho ta. Chấm, Thác Bạt Khai Sơn ngạc nhiên quay đầu lại kinh ngạc kêu lên. Vô Song, vì sao lại là ngươi? Một bóng đen gầy gò trong rừng hiện ra, trên gương mặt anh Tuấn hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Ta muốn mang tới cho mọi người một tin tức xấu, không ngờ khi đến đây lại nghe được một tin còn xấu hơn. Xem ra trận này muốn giải quyết Thạch Dung Hải đã không dễ dàng chút nào rồi. O không ô, gocchuyenaudio.com. Trên Loạn Thạch lĩnh vì chuyện của Dạ Oanh xảy ra ngoài ý muốn mà đưa toàn bộ kế hoạch tới sát bên bờ vực phá sản, mà Thạch Dung Hải ở cách bọn họ mười mấy dặm hoàn toàn không hay biết chuyện này. Trên Tê Phượng Cương cỏ dại mọc thành bụi rậm rạp, cây cối tùm, cánh quân của Thạch Dung Hải đang đóng tại nơi này. Nơi đây cách ao đại hoàn chỉ có không tới 20 dặm, lộ trình rất ngắn, nhưng nếu muốn vượt qua những khu rừng rậm rạp thì vô cùng trông gai hiểm trở. Một bên trên cao nhìn xuống, dương đôi mắt hổ dò xét khắp nơi, một bên phải che giấu hành tung trong rừng sâu núi thẳm, khí thế của cánh quân Thạch Dung Hải quả thật hơn xa Mộc Huyết. Lúc này dưới ánh đèn mờ mờ. Tướng quân thất bại, đang chăm chú quan sát tình hình vùng này trên bản đồ, càng quan sát cẩn thận đôi mày của hắn càng cau chặt lại. Công bằng mà nói, Thạch Dung Hải cảm thấy trận chiến với Mộc Huyết này quả thật vô cùng khó hiểu. Cánh quân của Mộc Huyết lúc xảy ra cuộc chiến thám báo thì như điên như cuồng, sát khí tràn ngập cả núi rừng, lúc này lại liều mạng chạy trốn, chờ ra mặt quyết đấu thật lâu cũng không thấy động tĩnh. So với trận chiến thám báo linh hoạt sắc bén mà tàn khốc khi trước, lúc này lại không thấy quân của Mộc Huyết có động tĩnh gì, bọn họ chỉ liều mạng chạy trốn giữa vùng rừng núi hoang vu này, nhưng lại thủy chung không muốn hoàn toàn thoát khỏi địch nhân, chỉ dụ cho địch đuổi theo mà vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Báo, phía đông phát hiện ra một toán thám báo của địch, quân tiền tiêu của ta giao chiến với chúng, quân ta tử trận 2 người, 1 người trọng thương, còn lại bị thương nhẹ, quân địch tử thủ chết 4 người, còn bao nhiêu mang thương mà chảy. Biết rồi, Thạch Dung Hải không ngẩng đầu lên hỏi. Hà Văn, theo ngươi lần này Thiền Thủy Thanh lại muốn giở trò quỷ gì đây? Hà Văn năm nay mới hơn 30 tuổi, coi như là một trong những tướng lĩnh trẻ nhất của Chỉ Thủy, từ sau khi đi theo Thạch Dung Hải, hắn đã trở thành tướng lĩnh đắc lực nhất dưới tay Thạch Dung Hải. Một tên tướng quân điên khùng, một đám binh sĩ mọi dợ cùng một trận chiến vô cùng khó hiểu. Ngoài những điều này ra ta không còn đánh giá gì khác. Nói cũng phải, Thiền Thủy Thanh quả thật là một tên điên, thật sự ta nghĩ không ra rốt cục hắn bằng vào cái gì mà dám cho rằng với chút binh lực ít ỏi của Thiết Phong Kỳ có thể tiêu diệt được hộ dân quân ta, cũng dám khiêu chiến một cách đường hoàng như vậy. Hiện tại Mộc Huyết đã chạy vào trong khu núi hoang này, xem ra đã không còn đường trốn, không ngờ còn dám thường xuyên xuất kích tập kích quấy rối chung quanh, đấu pháp như vậy ta chưa từng nghe qua bao giờ. Thạch Dung Hải thở dài. Trong trận chiến truy kích Mộc Huyết này, coi như Thạch Dung Hải đã dở ra hết tất cả bản lãnh của mình. Mặc dù để đề phòng quân địch gian trá, tốc độ truy kích của hắn không quá nhanh, nhưng dù là chậm cũng chưa chắc không đuổi kịp. Trên thực tế vị tướng quân vốn nhờ vào phòng thủ mà nổi danh này đang sử dụng đấu pháp lấy tĩnh chế động, lấy chậm chế mau, hoàn toàn phù hợp với binh pháp chính đạo, đang ép tới từng bước về phía Mộc Huyết. Mặc dù rừng núi ở vùng này dày đặc nhưng vùng này quá lớn, lại gần sát biên giới, đường núi vô cùng khó đi cho nên cũng có lộ tuyến cố định, không ai có thể mang theo cả vạn người chạy tán loạn được. Vì muốn đuổi bắt quân Mộc Huyết, Thạch Dung Hải răng lưới khắp nơi nhưng không mạo hiểm truy đuổi quá gần. Góc truyện audio.com, hắn phái quân ra canh giữ các nơi yếu đạo, chọn chiến thuật siết chặt tấm lưới dần dần. Nếu nói Mộc Huyết là một chú cá linh hoạt, vậy Thạch Dung Hải chính là một tấm lưới dày đặc khổng lồ, tuy rằng hành động thong thả nhưng cũng không để không gian cho kẻ địch chạy thoát. Tấm lưới khổng lồ này chậm rãi di chuyển trong vùng rừng núi, tuy rộng mà không sót, tổ chức hợp lý thứ tự, tuy tiến độ chậm rãi, lại giống như một chiếc lược trải qua toàn bộ vùng rừng núi một lần không bỏ sót. Nếu Mộc Huyết không muốn bị đối thủ bắt được cũng chỉ có thể lui từng bước một về phía sau, cho đến khi rốt cục không còn đường lui nữa, lúc ấy sẽ là lúc mà Thạch Dung Hải thu lưới lại. Đến lúc đó Mộc Huyết sẽ như cá nằm trong lưới, bất kể giãy giụa như thế nào đều không thể tránh được bàn tay của Thạch Dung Hải. Thạch Dung Hải nắm chắc có thể kéo một mẻ lưới này mà tiêu diệt hoàn toàn cánh quân của Mộc Huyết. Cũng bởi vì trong tình hình trước mắt như vậy, chuyện Mộc Huyết vẫn hung hăng cho thám báo xuất kích, không tiếc tổn thương binh lực để thực hiện trận chiến thám báo với mình, làm cho Thạch Dung Hải cảm thấy không hiểu vì sao. Theo như tình huống bình thường, vốn Mộc Huyết hắn nên co cụm binh lực lại, sau đó tìm thời cơ thích hợp đột phá vòng vây mới đúng. Vì muốn ứng phó với hành động điên cuồng này của Mộc Huyết, Thạch Dung Hải cũng không thể liên tục điều động binh sĩ trong quân bổ sung cho lực lượng thám báo. Trước kia cánh quân của Thạch Dung Hải vốn ở chốn thiên quân vạn mã, xung phong trước trận tiền giết tướng đoạt cờ, hiện tại lại biến thành một đám thám báo tiểu tốt lén lén lút lút qua lại khắp nơi như kẻ trộm. Vì vậy cho nên rất nhiều binh sĩ của Thạch Dung Hải không muốn làm công tác mệt nhọc vất vả này, kêu trời liên tục. Thạch Dung Hải lại không có một chút biện pháp nào để đánh một trận đường đường chính chính với quân của Mộc Huyết, cho nên cũng chỉ có thể gặp chiêu đỡ chiêu, tạm thời ứng phó mà thôi. Trong trò chơi chiến trận, đùa giỡn chính là một chuyện phá vỡ quy tắc. Hiện tại Thiền Thủy Thanh và Mộc Huyết vì Thạch Dung Hải hắn mà định ra một quy tắc tác chiến hoàn toàn khác với bình thường, Thạch Dung Hải hắn cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc trước đã, sau đó mới có thể nghĩ cách phá vỡ quy tắc. Cho dù là lấy tĩnh chế động đi chăng nữa, trận đại chiến thám báo này hắn cũng không thể nào trốn tránh. Nghĩ vậy, Thạch Dung Hải bèn nói. Hiện giờ đường lui của quân ta thông thoáng, vận chuyển lương thảo không có vấn đề gì, bọn chúng lại gặp khó khăn, vùng này không có dân cư sinh sống, chỉ dựa vào săn bắn khó có thể duy trì được lâu. Nếu như ta đoán không sai, lương thực của bọn chúng không còn chịu đựng được mấy ngày, cho nên tạm thời cứ để cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa. Lưới của chúng ta đã giăng rộng, trừ phi xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu không hiện tại Mộc Huyết như cá nằm trong chậu, không nhảy nhót được bao lâu. Phương Huy lập tức hỏi, Thạch tướng quân cho rằng Thiền Thủy Thanh sẽ có bất ngờ dành cho chúng ta hay sao? Thạch Dung Hải thở ra thật dài, Trên chiến trường không lúc nào không xuất hiện việc ngoài ý muốn, chỉ là nếu như có việc ngoài ý muốn xảy ra ta rất lo cho hai chiến trường phía Tây và phía Bắc. Hiển nhiên Thạch Dung Hải cũng nhìn ra chủ ý chia ra tiêu diệt từng phần của Thiền Thủy Thanh. Góc chuyện audio.com, chỉ là chiến thuật chia ra tiêu diệt từng phần cũng chưa chắc đã là một nước cờ hay, các lộ đại quân của hộ dân quân có thực lực mạnh mẽ, binh sĩ của Thiết Phong Kỳ lại quá ít, chia ra xuất kích có thể là nước cờ hay, nhưng nếu đi không khéo có thể biến thành thua cả bàn. Quan trọng nhất là, nếu như mình đánh tan cánh quân của Mộc Huyết thì sẽ ra sao? Trên đời chưa từng có một kế sách nào có thể gọi là kế vạn toàn, khi chiến trận tiến triển tới một mức độ nhất định nào đó, lúc ấy không còn bày mưu tính kế đấu với nhau được nữa, mà phải đấu bằng lòng dũng cảm và tính mạng của binh sĩ cả hai bên, đấu bằng sự quyết đoán của các tướng quân, còn phải xem ông trời có bằng lòng cho một chút may mắn hay không. Cùng lúc đó, Vô Song cất bước lên đường, rời khỏi Loạn Thạch Lĩnh ra đi tìm kiếm Dạ Oanh hiện giờ không biết sống chết ra sao. Lúc này Thác Bạt Khai Sơn và Thạch Dung Hải không hẹn mà đồng thời cầu nguyện ông trời, xin ông trời cho bọn họ một cơ hội. Gió thổi mạnh như dao cắt, giống như một con báo nhanh nhẹn phóng như điên giữa vùng rừng núi, ánh mắt Vô Song dường như có lửa. Hắn tung hoành ngang dọc giữa rừng rậm âm u, giống như một con vượn vô cùng linh hoạt, vừa bám được một nhánh cây đã nhanh chóng tung mình lên cây, sau đó vọt vài lần đã phi sang một cây khác. Đối với Vô Song mà nói, chạy trên cây dường như còn nhanh hơn trên mặt đất một ít. Tuy nhiên thỉnh thoảng hắn cũng dừng lại xem xét mặt đất rất cẩn thận, tìm kiếm dấu chân, để xác định phương hướng rút lui của địch. Căn cứ vào sự miêu tả của bọn cầu tử và quan sát hiện trường, địch nhân có khoảng chừng 2.000 người, thời gian xảy ra đại chiến khoảng đêm hôm qua. Nói cách khác địch nhân đã rời khỏi nơi đây khoảng một ngày một đêm. Nếu muốn đuổi theo bọn chúng, đi theo con đường rút lui của địch đương nhiên là không kịp, biện pháp tốt nhất chính là phân tích hướng đi của chúng, sau đó đi tắt đón đầu, lợi dụng ưu thế chỉ có một mình cùng sự di chuyển mau lẹ mà tranh thủ đuổi theo trong vòng một ngày. Trong chuyện này, tốc độ quyết định tất cả. Vô Song liều mạng chạy như điên trong gió lộng. Tướng quân Vô Song, chờ chúng ta với. Phía sau là mười mấy tên binh sĩ do Thác Bạt Khai Sơn phái đi theo giúp đỡ Vô Song đang kêu to. Vô Song cũng không quay đầu lại, chỉ khắc ký hiệu chỉ đường lên thân cây ven đường. Sau khi đuổi theo một quãng thật xa, Vô Song chạy đến một khe suối nhỏ, dừng lại uống vài ngụm nước, nước suối mát mẻ mang theo mùi vị ngọt lành. Sau khi dùng nước suối rửa mặt, Vô Song chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng vừa mới đứng lên hắn lại cảm thấy giật mình chấn động. Hắn quay người lại, chăm chú quan sát nơi đầu nguồn con suối, ở đó, một mớ tóc đen đang trôi nổi bập bềnh trên mặt nước. Vô Song nhanh như tia chớp vọt tới, dưới suối chính là thi thể của một binh sĩ đã chết. Là binh sĩ Lam Thành. Vô Song nhẹ nhàng lật thi thể lại, một mũi tên nhỏ màu đen hiện ra trước mặt. Thân hình Vô Song chấn động thật mạnh, mũi tên kia vô cùng quen thuộc với hắn. Rốt cục hắn đã hiểu ra vì nguyên nhân gì mà toán quân của Dạ Oanh bị tiêu diệt toàn quân. O không ô, ngày 15 tháng 2, đây là một ngày đáng để ghi nhớ. Bởi vì ngày hôm nay, rốt cục cánh quân của Bích Không Tình đã chạy tới thành Đại Lương. Hai ngày trước bọn họ đã đánh một trận đại thắng vô cùng đẹp mắt tại An Phủ Xuyên chiến trường phía Tây, hiện tại rốt cục đã có thể diễu võ dương oai dưới thành rồi. Góc chuyện audio.com, những nỗi nhục trước kia giờ đây phải đòi lại gấp đôi, chủ nhân của thành Đại Lương ắt phải thay đổi một lần nữa. Sau khi 8.000 quân chạy tới cũng không nóng lòng công thành, mà phái ra rất nhiều thám báo tỏa đi bốn phía, đề phòng các lộ đại quân của địch quay về cứu viện. Rất nhiều chiến sĩ bắt đầu chặt cây, chế tạo những chiếc thang giản dị, đồng thời đi tới các vùng xung quanh tìm các loại khí giới công thành. Vì để hành quân thuận tiện mà Thiết Phong Kỳ đã vứt bỏ những khí giới công thành đi, hiện giờ Thiết Phong Kỳ lại phải thu thập chúng. Mặc dù dịch tinh hàn để lại rất nhiều hộ dân quân trong thành Đại Lương, nhưng đám hộ dân quân này ngay cả chiến sĩ cũng không bằng. Toàn bộ bọn chúng đều do dân chạy nạn tạo thành, trong cuộc đời bọn chúng, trận chiến duy nhất mà bọn chúng tham gia chính là trận tấn công thành Đại Lương. Không có quân chính quy phối hợp, bọn chúng không là gì cả, ngay cả thuật thủ thành cơ bản nhất cũng không biết. Mắt thấy quân của Bích Không Tình đang xây dựng cơ sở tạm thời ở ngoài thành, chuẩn bị công tác công thành, bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu, hộ dân quân thấy cảnh tượng này đương nhiên cảm thấy hết sức khẩn trương. Có kẻ lòng nóng như lửa đốt muốn lao ra đánh một trận. Có kẻ nhát gan sợ chuyện, chỉ muốn cố thủ trong thành. Có kẻ bị lửa cừu hận nung nấu trong lòng, mang theo người của mình liều chết xung phong ra ngoài thành, kết quả bị quân của Bích Không Tình diệt sạch mà không tốn chút sức lực nào. Có kẻ lòng dạ khó lường, hạ quyết tâm bất động như núi. Đã không có thủ lĩnh trong thành để quyết định tình cảnh cao thấp không phân, chủ tớ không rõ càng lộ ra rõ ràng. chúng chỉ là một bọn Hán tử quen đi chân đất, ngày thường chỉ biết cày bừa, nếu như bạo ẩu đả với nhau có lẽ còn được, giờ đây ra chiến trường dĩ nhiên ngơ ngác chẳng biết gì. Có kẻ bắt đầu kinh hoàng, có người thề quyết xuất chiến, không khí bất an dần dần lan ra trong thành, gần 8.000 quân Thiết Phong Kỳ đã làm cho cả thành Đại Lương hoàn toàn sợ hãi. Lúc này Bích Không Tình đang nhàn nhã đứng trước thành, áo bào trắng cưỡi ngựa trắng, thoạt nhìn giống như Thiền Thủy Thanh đã tới, tuy nhiên vẻ mặt âm trầm của hắn khác xa Thiền Thủy Thanh. Đôi mắt của hắn tràn đầy sát khí cùng khoái trá nhìn thẳng về phía trước. Đem đám Vũ Hy ra đây, giọng Bích Không Tình vô cùng lạnh lẽo. Đám quý tộc này quen ở trên cao, sau khi Chỉ Thủy bị diệt đã trở thành chiến lợi phẩm tốt nhất, bị hết người này tới người khác thay phiên tranh đoạt, mặc dù có thân phận của hàng thần, nhưng không thể được hưởng sự đối xử như hàng thần. Đối với người trong quân đế quốc Thiên Phong mà nói, bọn họ chỉ là quân cờ, quá lắm cũng chỉ là quân cờ có giá trị lợi dụng mà thôi. Dưới thành Đại Lương, mấy trăm người trong vương thất Vũ gia đã tập trung đầy đủ. Phía sau mỗi người đều có một tên đao phủ thủ tay cầm quỷ đầu đao. Những chiến sĩ từng chiến đấu anh dũng trên chiến trường, không ngờ giờ đây phải sắm vai những tên đao phủ thủ tàn sát những người không có sức phản kháng. Bích Không Tình đưa tay lên cao, mấy trăm thanh quỷ đầu đao đồng thời giơ lên. Bích Không Tình chém mạnh tay xuống, mấy trăm thanh quỷ đầu đao đồng thời chém xuống. Giữa tiếng kinh hô thất thanh của mọi người, mấy trăm chiếc thủ cấp lăn ra, máu tươi phun đầy mặt đất giống như những đóa hoa máu nở rộ dưới thành Đại Lương. Gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Liễu từng là vua một nước, đứng đầu vạn dân, không ngờ hôm nay bị tàn sát cả nhà, không ai may mắn sống sót. Bích Không Tình đưa mắt nhìn biển máu trước mặt kia, nỗi hận dần dần lộ ra trong mắt. Sau đó hắn chậm rãi hạ lệnh. Nói cho quân trong thành biết, trong cung Chỉ Lan có gần vạn cung nữ, phi tần hơn ngàn, con cháu thị nữ của bọn nhà giàu quý tộc thì vô số kể, phàm có kẻ nào quy thuận quân ta thì ghi sổ lại, thưởng số nữ nhân trên cho bọn chúng, của cải trong cung cho phép lấy, quân đế quốc Thiên Phong ta không ngăn cản. Còn nếu không hằng, vậy thưởng hết cho quân ta để cổ vũ sĩ khi anh dũng giết địch, tất cả người nào chống cự đều giết không tha. Bốn cửa thành Đại Lương mở rộng, cho phép dân chúng trong thành chạy đi, 3 ngày sau quân ta bắt đầu công thành, lúc đó tuyệt không lưu tình. Bên trong thành Đại Lương, lòng quân càng trở nên bất ổn. O không ô, trời đã dần tối, tiếng ồn ào trong doanh dần dần lặng đi. Sau khi ăn cơm chiều, khói bếp dần dần tản mát trên không, bọn binh sĩ bắt đầu lăn ra ngủ. Ở một góc tối của khu rừng không ai chú ý, một bóng đen nhẹ nhàng lôi ra một vật kỳ dị hình cung, dưới ánh trăng có thể thấy động tác của người này êm ái như mèo không hề gây nên tiếng động nhưng lại vô cùng khéo léo và nhanh chóng. Chính là Vô Song, sau khi trải qua một ngày bôn ba vất vả, rốt cục hắn đã đuổi kịp địch nhân trước khi bọn chúng rời khỏi vùng rừng núi. Không thể không nói rằng, hộ dân quân vô cùng kém cỏi trong chuyện đề cao cảnh giác, hành quân trong rừng kỹ nhất là để bại lộ hành tung, làm cho cường địch phát giác mà ám toán. Chỉ cần vài sợi khói bếp bay lên có thể khiến cho người ở rất xa phát hiện ra, do đó xác suất bị địch nhân phát hiện cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như ở gần đó có một cánh quân của đế quốc Thiên Phong tồn tại, như vậy chỉ bằng vào vài sợi khói bếp kia có thể khiến cho một trận tàn sát giết chóc triển khai, 2.000 hộ dân quân này sẽ chết vô cùng thê thảm. Sau khi trải qua một ngày chạy không dừng bước, rốt cục Vô Song đã vượt lên trước toán hộ dân quân này. Những kẻ từng săn bắn này chỉ trong thoáng chốc đã trở thành con mồi của hắn. Một tên binh sĩ phụ trách cảnh giới đang ngồi ngủ gà ngủ gật đột nhiên cảm thấy cổ họng mình có cảm giác lành lạnh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai hắn. Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu dám kêu lên, chết. Tên chiến sĩ kia trong lòng lạnh toát, một mũi tên sắc bén đang kề sát cổ họng hắn. Hắn sợ tới mức muốn gật đầu, nhưng bị mũi tên kia làm cho sợ tới mức không dám cử động. Có phải hôm qua các ngươi bắt được một nữ tướng quân của đế quốc Thiên Phong hay không? Tên chiến sĩ run giọng nói. Bắt được một người có phải nữ tướng quân hay không thì ta không biết, chỉ biết đó là một nhân vật rất quan trọng. Bây giờ nàng ra sao? Đang bị nhốt, nghe đâu chuẩn bị giải tới chỗ đại thủ lĩnh. Dịch Tinh Hàn sao? Phải, rất nhanh, Vô Song đã biết được những điều cần thiết từ miệng tên chiến sĩ này. Quả nhiên Dạ Oanh đã bị cánh hộ dân quân này bắt làm tù binh. Hiện giờ nàng đang bị nhốt trong một lều nhỏ, có 4 tên chiến sĩ canh giữ. Mặc dù hộ dân quân dùng cực hình tra hỏi khẩu cung, nhưng nàng vẫn kiên cường không khai gì cả. Có lẽ đoán rằng nàng có thân phận đặc biệt cho nên thống lĩnh trong quân hạ lệnh lập tức quay về thành Đại Lương, chuẩn bị giao nàng cho Dịch Tinh Hàn xử lý. Vì vậy nên mặc dù Dạ Oanh bị chút thương tích nhưng không lo về tính mạng. Gocchuyenaudio.com. Vô Song đến rất là đúng lúc, chỉ cần hắn có thể cứu được Dạ Oanh, vậy tất cả mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Nghe được tin tức này, rốt cục Vô Song cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ mình chạy tới đây rất kịp thời. Lúc này, mắt Vô Song hơi khép lại. Còn bao lâu nữa thì ngươi đổi ca? Tên chiến sĩ kia bất đắc dĩ đáp. 2 canh giờ ta vừa mới nhận ca. Vậy ngươi có thể đi rồi. Vô Song bóp nát cổ họng hắn. Thiếu niên Vô Song từng có bầu máu nóng sục sôi, từng không đành lòng xuống tay giết tù binh ở Nam Môn Quan ngày trước. Từ khi tiếng chuông cảnh báo vang lên ở Nam Môn Quan, hắn đã chết rồi. Hoàn cảnh đã làm cho hắn không thể để cho lòng thương hại tồn tại trong lòng mình. Khổng Hiểu, có thuộc hạ, trong rừng cây u ám, một tên binh sĩ lặng lẽ hiện thân. Nhìn về phía doanh trại của địch lúc này đang yên tĩnh, chỉ có một ít binh sĩ đi qua đi lại tuần tra, ánh mắt Vô Song lộ ra vẻ châm biếm khinh thường. Tiểu thư Dạ Oanh đang ở trong doanh trại địch đằng kia, ngày mai nàng sẽ bị đưa về thành Đại Lương, sau đó giao cho Dịch Tinh Hàn. Nếu chúng ta muốn cứu nàng, tối nay là cơ hội duy nhất. Xin tướng quân cứ dặn dò, tuy rằng quân địch có 2.000 người, nhưng chúng ở trong tối, ta ngoài sáng. Trước khi lính gác của chúng thay ca, bọn chúng không thể nào biết được sự tồn tại của chúng ta, nói cách khác chúng ta sẽ có thời gian là 2 canh giờ để chuẩn bị và hành động. Theo như cách bố phòng của địch rất hiển nhiên đây chỉ là một cánh quân ô hợp, tuyệt đối không thể phát hiện được chúng ta tập kích bất ngờ. Hiện tại điều duy nhất làm ta băn khoăn chính là trong doanh của địch có một tên rất giỏi về thuật theo dõi hành tung và ám sát. Trước kia ta đã từng giao thủ với hắn, nếu nói về tài bắn cung, hắn còn giỏi hơn ta một chút. Nói đến đây, Vô Song nhìn Khổng Hiểu bằng ánh mắt thật sâu. Chỉ cần có thể dẫn dụ tên này rời đi, ta có 9 phần nắm chắc có thể cứu được Dạ Oanh ra, nhưng làm chuyện này cần phải có người tự nguyện hy sinh. Khổng Hiểu ôm quyền đáp, xin tướng quân cứ ra lệnh, lúc chúng ta tới đây cũng đã chuẩn bị tinh thần từ chiến tới cùng. Chỉ hy vọng sau này ghi công chiến trường, đừng quên phần của chúng ta là được. Giây phút ấy, Vô Song thở dài một tiếng. Bây giờ rốt cục hắn cũng hiểu được tâm trạng của Thiền Thủy Thanh ngày trước. Thân là một người lãnh đạo, tất cả đều phải nghĩ cho đại cục. Trong chiến tranh, không thể có tình cảm cá nhân, chính nghĩa và lương tâm chính là trở ngại lớn nhất khiến cho người ta không thể đạt được thắng lợi. Kẻ thiếu quyết đoán, nhi nữ tình trường, nhất định thắng lợi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với hắn. Đêm đã khuya, các chiến sĩ hộ dân quân đã đắm chìm vào trong mộng đẹp, chỉ có một số ít chia ra cảnh giới tuần tra ban đêm còn canh gác chung quanh. Hành quân hạ trại, canh gác tuần tra chỉ là một thủ đoạn cơ bản để kiểm tra tố chất một cánh quân. Một cánh quân được huấn luyện tốt, các chiến sĩ có chức trách rõ ràng, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Hạ trại trong rừng núi, bởi vì 4 bề đều là cây cối, dễ dàng ẩn nấp, mỗi khi có địch nhân tập kích dễ gặp nhất là dùng hỏa công. Bởi vậy muốn lập doanh hạ trại, chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra nguồn nước thiên nhiên, địa thế phải cao hơn nơi khác. Ngoài ra phải bố trí trạm gác, tốt nhất lấy 3 người làm một tổ, dùng còi để cảnh giới cho nhau, tiếp ứng lẫn nhau chặt chẽ, nếu một hướng bị tập kích các hướng khác sẽ lập tức phát hiện ra. gocchuyenaudio.com, từng gốc cây ngọn cỏ chỗ nào cũng có thể lập trạm gác ngầm từ 1 tới 2 người, mỗi khoảng thời gian nhất định thay đổi 1 lần. Nếu như có ngựa còn có thể lợi dụng tính cảnh giác trời sinh của động vật dùng ngựa để cảnh báo. Giả như đại chiến xảy ra, như vậy trạm canh gác xa nhất có thể xa tới hơn 10 dặm, mỗi một đoạn sẽ bố trí trạm gác canh phòng nghiêm ngặt dày đặc đề phòng có địch bí mật tập kích doanh. Vị trí của các trạm gác phải thiết lập sao cho hiệu suất của nó tăng tới mức tối đa, một mặt yêu cầu số người tuần tra giảm tới mức thấp nhất để tiết kiệm thể lực cho chiến sĩ, mặt khác phải có tầm quan sát rộng nhất, hoàn cảnh xung quanh trạm gác an toàn nhất. Mặc dù trong lịch sử chiến trường, những hành động bí mật tập kích doanh trại địch là nhiều không kể xiết, nhưng hành động tập kích thật sự thành công lại vô cùng ít. Nguyên nhân của chuyện này là một cánh quân hùng mạnh thật sự, vậy sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào tập kích mình. Điểm này không chỉ là trách nhiệm của tướng lĩnh, đồng thời cũng là trách nhiệm của binh sĩ. Nhưng những nội dung vừa kể trên, hộ dân quân gần như không làm được chút nào. Cũng vì như vậy, bọn chúng vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được chỉ có 10 mấy tên địch tập kích doanh trại của mình sẽ gây ra thương tổn lớn đến mức nào. Lúc này 10 mấy bóng người đang lặng lẽ triển khai hành động dưới ánh trăng mờ nhạt, sát khí đã bao trùm khắp chung quanh. Thấy đã bố trí chiến sĩ của mình đâu vào đó, Vô Song nhẹ nhàng gật gật đầu, các chiến sĩ bên cạnh hắn lập tức tản ra. Dương cung, lắp tên, những tiếng rít gió thê lương mang theo hơi thở chết chóc nổi lên như cơn lốc. A, một tiếng thét dài vang lên, một tên chiến sĩ tuần tra ôm cổ ngã xuống. Lập tức lửa đồng thời nổi lên 4 phía, nhanh chóng lan ra khắp chung quanh, tất cả các lều trại trong khoảnh khắc đều có lửa, khắp nơi bên ngoài vang lên những tiếng la kinh hoàng. Quân Đế quốc Thiên Phong đột kích. Tiếng còi cảnh báo có cường địch đột kích trong nháy mắt vang lên khắp nơi, các chiến sĩ hộ dân quân vẫn còn đang trong giấc mộng, thậm chí còn chưa kịp rời giường, bên ngoài đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Lửa luôn luôn là trợ thủ đắc lực nhất cho kẻ đánh lén, ánh lửa thình lình nổi lên, thế lửa lan tràn mạnh mẽ, quan trọng nhất là lửa cháy sinh ra khói đặc cuồn cuộn, khiến cho người ta không thể nào thấy rõ có bao nhiêu địch nhân đánh lén. Tất cả những yếu tố ấy tập hợp lại trở thành vũ khí tốt nhất gây ra sợ hãi và hỗn loạn cho quân địch. Nếu như phe ít người muốn đánh lén doanh trại của phe nhiều người, hư trương thanh thế là yếu tố luôn luôn không thể thiếu. Hỗn loạn là pháp bảo để chiến thắng, thông qua một loạt các thủ pháp như tung tin đồn nhảm, giết chết quân canh của địch thật nhanh, châm lửa ở nhiều nơi để đạt tới mục đích gây hỗn loạn, từ đó mới đạt tới mục đích cuối cùng của kẻ đánh lén là không đánh mà thắng. Kẻ có thể giữ được bình tĩnh trước sự hỗn loạn như vậy nhất định là bọn lão binh vốn dồi dào kinh nghiệm. Thậm chí bọn họ còn có thể từ phương hướng phát ra lửa cháy, khói bụi cùng với những tiếng hò hét chung quanh mà phân tích phán đoán ra được bên địch có nhân số nhiều hay ít. Đáng tiếc là nhân tài như vậy, trong hộ dân quân quá ít. Cho dù có được một hai người đi nữa, cũng không thể nào xoay chuyển được thế cục ngay lập tức. O không ô, góc chuyện audio.com. Lửa vừa nổi lên, doanh trại của hộ dân quân không đánh mà tự loạn, khắp nơi đều có những mũi tên bắn lén bay ra, các binh sĩ đế quốc Thiên Phong giàu kinh nghiệm chuyên bắn chết những tên lão binh hộ dân quân có ý định muốn dập lửa. Trong rừng nhiều cây cối, một khi lửa đã bốc lên rất khó mà dập tắt, nếu như để lửa cháy lan ra ngoài đồng cỏ, rất có thể làm cho toàn bộ rừng ở vùng biên hoang này vì vậy mà cháy lên. Nhưng vì muốn cứu Dạ Oanh, Vô Song đã không thể lo lắng nhiều như vậy. Thế lửa lan tràn vừa nhanh vừa mạnh mẽ, ngăn cản hai bên giao chiến với nhau, làm cho cả hai bên không thể đánh giáp lá cả, cho nên sử dụng cung tên trở thành yếu tố quyết định thắng bại trong trận chiến này. Lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, chiến sĩ đế quốc Thiên Phong không ngừng dương cung bắn tên, thả sức bắn giết các chiến sĩ hộ dân quân đang hỗn loạn kinh hoàng như một đám ruồi nhặng. Tuy lửa nổi lên bốn phía doanh trại, nhưng bên ngoài doanh vẫn là bóng tối mịt mùng, các chiến sĩ quân đế quốc Thiên Phong nấp trong những góc tối như vậy, cứ một mũi tên hạ một người, nhờ vào ánh lửa mà không sai chật phát nào. Một tên quan quân cao giọng hô to, không cần hoảng, mọi người hãy nghe ta chỉ huy. Phập, một mũi tên của chiến sĩ đế quốc Thiên Phong đã cắm vào ngực tên quan quân kia, thủ hạ của Vô Song có ánh mắt thật chuẩn độc chuyên tìm đầu lĩnh của đối phương mà bắn. Cảm giác bối rối hoảng loạn như nước thủy triều thoáng chốc ngập tràn trong lòng các chiến sĩ hộ dân quân, thủ lĩnh đã bị thương làm cho bọn chúng không biết phải làm sao. Ly sở, tên quan quân chúng tên ngã trên mặt đất phát ra một tiếng gào thê thảm không cam lòng, trong doanh lập tức xuất hiện một bóng đen. Ánh mắt như mắt báo toát ra vẻ hung ác trong ánh lửa, thanh niên mặc trang phục đen kia vừa xuất hiện đã giương cung lên, một mũi tên bay vào bóng đêm vô tận ở xa xa. Có tiếng vật nặng rơi phịch xuống đất, đó là tiếng kêu của một chiến sĩ quân đế quốc Thiên Phong rơi từ trên cây xuống đất. Không ngờ thanh niên này chỉ dựa vào những mũi tên bay tới mà phán đoán ra vị trí của đối phương. Thanh niên tên gọi Ly Sở trầm giọng nói. Quản thống lĩnh, theo như mật độ tên bắn tới, hẳn địch nhân không có quá nhiều người, nhưng không ít trong số đó đều là hảo thủ bắn tên, có thể là người của trường cung doanh. Giết bọn chúng, tên quan quân kia hét lớn, ánh mắt Ly Sở lộ vẻ hung ác, xin thống lĩnh yên tâm, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài doanh, bóng đen chớp lên mấy lần trong ánh lửa, giống như ma quỷ trong đêm, thân hình nhanh nhẹn khác thường. Không khí dưới sức nóng của ngọn lửa trong phút chốc trở nên vặn vẹo, tốc độ của thanh niên áo đen kia cực kỳ mau chóng, vẽ ra một đường cong lạ lẫm dưới ánh lửa. Hắn vừa chạy thật nhanh vừa không ngừng bắn vào trong bóng tối những mũi tên đòi mạng, tiễn pháp vô cùng chuẩn xác, tốc độ bắn cực nhanh. Từng chiến sĩ đế quốc Thiên Phong thay nhau hét lên thê thảm rồi ngã xuống, có người hét lên thật to. Mau rút lui, đối phương có cao thủ, mười mấy bóng người đồng loạt rời vị trí ẩn nấp tháo chạy vào rừng. Trận đánh này đến bất ngờ nhanh chóng, đi cũng quá nhanh. Thấy doanh trại của mình đã trở nên hỗn loạn, những kẻ đánh lén đang điên cuồng chạy trốn, thanh niên áo đen kia bèn bám sát theo sau như một con rắn độc, một khi đã cắn người rồi không bao giờ chịu nhả. Bóng ma như ẩn như hiện, tên bay như rắn độc, bắt đầu một cuộc đuổi giết điên cuồng. O không ô, chiếu, góc chuyện audio.com. Mộc Huyết cười tủm tỉm nhìn tên cận vệ đang đánh cờ với mình. Tên cận vệ kia gãi đầu gãi tai nghĩ cách đối phó, sau lưng hắn là một đám chiến sĩ đang hỗ trợ cho hắn. Chịu thua đi cho xong, đánh ván khác, dường như không biết tình cảnh hiện tại của mình đang khó khăn đến mức nào, dường như không phải quân mình đang bị địch nhân đuổi giết. Mộc Huyết cười hì hì dục dã tên cận vệ của mình. Cờ tướng là môn giải trí mà Thiền Thủy Thanh đem tới từ thế giới trước kia, khi các binh sĩ rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn dùng dao đẽo gọt quân cờ, sau đó khắc các chữ xe, pháo mã. Lên trên, bàn cờ thì vẽ trên đá tảng. Cờ tướng đơn giản dễ chơi, càng học càng thấy thích thú, bọn binh sĩ học xong rất nhanh, cũng chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành phương thức giải trí trong quân. Đương nhiên Mộc Huyết chơi cờ cùng binh sĩ không chỉ đơn thuần vì giải trí, trên thực tế chơi đùa cùng binh sĩ chính là một cách để đem lại mối quan hệ tốt với binh sĩ của mình. Rất nhiều phương thức tuy rằng đơn giản nhưng thực dụng, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, luôn luôn lúc nào cũng làm cho mối quan hệ giữa quan và binh sĩ trở nên gần gũi, làm tăng lên lực tương tác của tướng quân, đó cũng là một cách biểu hiện. Trong tình cảnh như hiện tại, biểu hiện của các tướng quân càng nhàn nhã ung dung, bọn binh sĩ mới càng thêm tin tưởng, mới chấp nhận đi theo chiến đấu mà không hề e ngại. Một tướng quân mà ngày nào mặt mũi cũng u sầu lo sợ, cho dù cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể nhận được sự không tin tưởng từ binh sĩ của mình, cuối cùng vận mệnh của hắn cũng chỉ có thể là thất bại. Tên cận vệ lúc nãy đã không chơi nữa, một tên khác vào thay, Mộc Huyết phấn chấn bừng bừng đánh cờ cùng binh sĩ của mình, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, không biết vì sao lúc này Vô Song vẫn chưa về. Quân của Thạch Dung Hải đang ép sát tới từng bước một, nếu còn tiếp tục như vậy, cánh quân của Mộc Huyết sẽ không còn đường nào để đi. Một tên binh sĩ chạy tới với dáng vẻ vội vàng, cúi đầu bẩm báo với Mộc Huyết. Phía trước khoảng 15 dặm phát hiện ra đội quân tiên phong của địch, xem ra đang đi về phía chúng ta, hẳn là bọn chúng đã phát hiện ra được vị trí của chúng ta. Chấm, Mộc Huyết thở ra thật dài, ném quân cờ trong tay đi. Tướng quân thất bại đã phát hiện ra chúng ta, các huynh đệ chuẩn bị chuyển nhà thôi. Tất cả cùng nhau thở dài. Trận này đã đánh mười mấy ngày trời, chạy cũng đã mười mấy ngày, chuyển nhà đã thành thói quen, chỉ có tên binh sĩ đang chơi cờ tỏ ra hơi bất mãn. Lần này xem như ngài may mắn, bằng không ta nhất định thắng ván này. Mộc Huyết cười ha hả vỗ vào vai hắn. Tiểu tử, ngươi có giỏi thì đánh cờ cùng Thiền thiếu kìa, hắn chơi cờ phải nói là tuyệt diệu, có thể chấp ngươi xe pháo mã. Tên cận vệ kia trợn trừng mắt, Thiền tướng quân lợi hại vậy sao? Phàm là cái gì có thể tranh cao thấp cùng người khác chắc chắn hắn sẽ không buông tha, trời sinh hắn có tính thích trà đạp giày vò người khác. Mộc Huyết đánh giá hết sức chua ngoa. Mộc tướng quân, khi nào thì chúng ta mới có thể cho tên Thạch Dung Hải kia nếm mùi lợi hại? Bị hắn đuổi giết lâu như vậy cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Có tên binh sĩ tức tối hỏi, người không nghe câu, sông có khúc người có lúc, hay sao, chờ đến khi hắn không đuổi theo chúng ta nữa, lúc ấy là lúc chúng ta đuổi hắn trở lại. Mộc Huyết trả lời đầy thâm ý, trận này có vẻ khác thường. Thạch Dung Hải nhìn bản đồ đầy nghi hoặc, gocchuyenaudio.com, Cam Thụ Lĩnh, Thập Nhị Phong, Cửu Long Câu và núi Đại Phong, Mộc Huyết mang người của hắn chạy tới chạy lui quanh khu vực này, không rời khỏi vùng Tây Nam. Nếu còn tiếp tục như vậy, đội ngũ của hắn sớm muộn gì cũng bị chúng ta diệt gọn. Như vậy không phải là tốt lắm sao? Hà Văn cười ha hả nói. Thạch Dung Hải lập tức lắc đầu. Không đúng, chuyện này có vấn đề, tuy ta không hiểu rõ lắm về tên Mộc Huyết này, nhưng Thiền Thủy Thanh đã dám phái hắn tới chỉ huy chiến sự ở chiến trường phía nam này, chắc chắn là phải có cơ sở gì đó để trông cậy. Binh lực hiện có trong tay hắn kém hơn chúng ta, đánh thì hắn đánh không lại, chạy hắn lại chạy không tích cực. Đội quân tiên phong đánh rất hùng hổ, nhưng đại quân lại không đánh, trạng thái chiến đấu khác thường như vậy, từ trước tới nay ta rất ít thấy. Tên Thiền Thủy Thanh này, tác chiến không thể theo lẽ thường mà đo lường được, gian trá vốn là bản tính của hắn. Nếu như nói hắn không có âm mưu gì trong chuyện này, ta đây tuyệt đối không tin. Vấn đề là âm mưu như thế nào mới có thể làm cho chúng ta mắc bẫy. Thạch Dung Hải thở dài bất đắc dĩ. Nếu ta biết thì tốt rồi, vùng biên hoang này quá rộng lớn, lại toàn là rừng núi, truy kích không lợi, lợi ẩn nấp, chính cái gọi là giặc cùng chớ đuổi, đúng ra ngay từ đầu chúng ta không nên đuổi theo. Phương Huy nói, đáng tiếc hộ dân quân không phải là quân chính quy, đánh người khác thì không cần phải nói, đánh Thiết Phong Kỳ chúng ta mà không đuổi theo, ắt bọn chúng sẽ tạo phản. Vấn đề chính là nằm ở chỗ này, ta nghĩ Thiền Thủy Thanh đoán chắc chúng ta không thể không xuất kích cho nên mới giở trò như hiện tại. Nói thật ra, hiện tại ta không lo lắng về phần chúng ta, mà ta đang lo lắng cho Lâm Trung Hưng ở bên kia. Thạch Dung Hải chậm rãi nói, hắn rời mắt khỏi bản đồ, ngẩng lên nhìn ra xa chậm rãi nói tiếp. Nếu ta là Thiền Thủy Thanh, nếu muốn chia ra bao vây tiêu diệt như vậy, người mà ta chọn để xuống tay đầu tiên chính là Lâm tướng quân. Đạo dùng binh trong thiên hạ luôn luôn có chuẩn mực cơ bản, trên phương diện này, Thạch Dung Hải nhìn rất chuẩn. Trong ba đường đại quân đồng thời xuất kích, cánh quân của Lâm Trung Hưng là dễ dàng đối phó nhất. Nhưng đối phó như thế nào, lúc nào thì đối phó, sau khi đối phó xong sẽ xử lý ra sao, những chuyện này Thạch Dung Hải không thể nào lường được. Ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ, giờ phút này cánh quân của Lâm Trung Hưng đã bị địch tiêu diệt hoàn toàn, mà cánh quân của Thạch Dung Hải hắn cũng đã bắt đầu bước vào kế hoạch của địch nhân. O không ô, sắc trời dần sáng, rốt cục lửa đã bị dập tắt, khói vẫn còn lượn lờ trong doanh trại, các chiến sĩ hộ dân quân đang buồn bã thu dọn chiến trường. Đêm qua bị địch tập kích bất ngờ làm chết cháy chết bỏng mấy trăm chiến sĩ hộ dân quân, có thể nói là một đả kích hết sức nặng nề với cánh quân này. Nhưng chuyện làm cho bọn chúng thật sự tức giận là tù binh trong tay mình cũng bị địch nhân thừa cơ hỗn loạn cướp đi. Đi qua đi lại trên mặt đất tiêu điều sơ xác, sắc mặt ly sờ tái xanh. Quản thống lĩnh ra sao rồi? Một tên chiến sĩ trả lời. Chúng một mũi tên, tuy nhiên bị thương không quá nặng. Tù binh bị người ta cứu đi khi nào? Có lẽ là vào lúc mới bắt đầu hỗn loạn, có người từ phía sau tiến lại, bắn chết các huynh đệ trông coi, sau đó cứu người mang đi. Bốn thi thể đặt dưới chân Ly Sở, trên cổ họng đều có một mũi tên nhỏ màu đỏ chói mắt. Ánh mắt Ly Sở trở nên vô cùng hưng phấn. Góc truyện audio.com. Vô song, thì ra ngươi đã tới. Ngay sau đó, Ly Sở trầm giọng nói với tên chiến sĩ bên cạnh. Người nói lại cho quản thống lĩnh rằng, người đến cướp tù binh chính là doanh chủ Vô Song của trường cung doanh, hiện tại hắn phải mang theo một người, chắc chắn chưa chạy được bao xa ta lập tức đuổi theo. Còn chuyện này nữa, những binh sĩ đế quốc Thiên Phong phóng hỏa tối qua có tổng cộng 32 người, đã bị ta bắn chết toàn bộ. Hộ dân quân có hơn 2.000 người, nhưng lại bị 30 mấy tên trộm cắp của quân địch thừa cơ tạo thành thương vong quá lớn, quân đội như vậy thật sự không thể nào đánh thắng được Thiết Phong Kỳ. Cho dù hôm nay chúng ta đánh bại Thiết Phong Kỳ, ngày sau đại quân đế quốc Thiên Phong kéo tới, hộ dân quân chúng ta cũng chỉ có con đường thất bại mà thôi. Ly Sở, ta ngay từ bây giờ rời khỏi hộ dân quân, không muốn tiếp tục nhìn thấy trận chiến không có hy vọng này nữa. Ta sẽ đuổi giết Vô Song và Dạ Oanh, coi như là chuyện cuối cùng ta làm vì hộ dân quân. Còn chuyện sau này quản thống lĩnh đi con đường nào, xin hắn tự mình quyết định. Nói dứt lời, hắn liền vọt thẳng vào rừng. Vô Song mang theo một người chạy trốn, không thể nào dễ dàng xóa bỏ dấu vết trên mặt đất, tốc độ cũng không chạy được nhanh, với năng lực truy tung của Ly Sở hắn, có lẽ là không bao lâu có thể đuổi kịp. O không ô, trên sơn đạo sâu trong rừng rậm của vùng biên hoang, một con khoái mã đang chạy như điên, gió thổi vù vù, xem ra người này đang có chuyện gì khẩn cấp. Vô số ánh mắt giấu sau những lùm cỏ dại ven đường lóe lên vẻ giảo hoạt, nhìn theo khoái mã đang chạy ngày càng xa, nhưng cũng không có phản ứng gì. Rất lâu sau, Thác Bạt Khai Sơn mới đứng lên từ trong lùm cỏ, trầm giọng nói. Ngựa chạy vội vàng, kỵ sĩ lộ ra thần sắc kinh hoàng, cắm đầu chạy như điên không hề đề phòng chung quanh, hẳn là người mang tin từ thành Đại Lương chạy ra. Cầu Từ bên cạnh cũng phụ họa, xem ra Bích tướng quân đã đại thắng ở chiến trường phía Tây, đang gây áp lực lên thành Đại Lương đúng theo kế hoạch. Thành Đại Lương đương nhiên không chịu được áp lực, chỉ còn cách cho người ra ngoài cầu cứu. Thác Bạt Khai Sơn gật gật đầu. Chỉ trong vòng một ngày, Hàn Thạch Dung Hải sẽ nhận được tin thành Đại Lương nguy cấp. Hết thảy đều tiến hành đúng theo kế hoạch, cánh quân của Thạch Dung Hải nhất định sẽ bỏ mạng trong tay quân ta. Bạn đang xem tải, www, Thác Bạt Khai Sơn nở nụ cười khổ. Nếu nói tất cả đều tiến hành đúng theo kế hoạch vậy thì chưa chắc, ít nhất tiểu thư Dạ Oanh. Chuyện của nàng chính là xảy ra ngoài kế hoạch, chỉ không biết hiện tại Vô Song đã tìm được nàng hay chưa. O không ô, giữa rừng rậm âm u, một bóng người đang chạy trốn điên cuồng. Dẫm lên cành cây, đạp lên thảm cỏ, dọc đường hắn đi qua thú chạy chim bay, càng ngày càng chạy sâu vào trong rừng rậm. Ôm chặt Dạ Oanh trong lòng, cảm giác giận dữ của Vô Song đã gần như lên tới đỉnh. Tên quân canh gác bị hắn giết cũng đã không kể hết sự tình, trong vòng 2 ngày Dạ Oanh bị bắt làm tù binh, hộ dân quân đã dùng đủ loại cực hình đối với nàng. Hiện giờ trên thân thể nàng không tìm thấy chỗ nào da thịt còn lành lặn, khắp nơi đều là vết roi côn đánh đập. Cho dù đã định giao nàng cho đại thủ lĩnh của chúng cũng không định giao ra một người lành lặn. Góc truyện audio.com. Mặc dù mấy trăm năm trước trên đại lục Quan Lan cũng có đưa ra công ước chiến tranh trên toàn đại lục không hề cho phép hai bên giao chiến ngược đãi tù binh, nhưng vẫn có một ít quốc gia hoặc tổ chức không coi công ước ra gì. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng phe bị xâm lược luôn luôn là phe chính nghĩa, phe phấn khởi phản kháng nhất định tràn ngập lòng nhân. Nhưng không ai biết rằng chiến tranh đã gạt bỏ tính người, không cần biết là phe xâm lược hay là phe bị xâm lược, tất cả đều bị cơn hồng thủy chiến tranh làm cho lạc lối, cuối cùng trở nên điên cuồng và thô bạo. Tuy hộ dân quân lấy khẩu hiệu bảo vệ dân mà thành lập nên, nhưng do có đủ mọi thành phần thượng vàng hạ cám gia nhập đã làm cho cánh quân này tốt xấu lẫn lộn. Không ai có thể trông cậy rằng một cánh quân như vậy có thể hành sự tuân theo công ước, tuy rằng ngay cả quân đế quốc Thiên Phong cũng không ngược đãi tù binh, nhưng chuyện không có hy vọng vào trận chiến này đã làm cho hộ dân quân bất chấp tất cả, dùng mọi cách trút lòng thù hận lên trên người quân địch. Bởi vậy, cho dù Dạ Oanh là nữ nhân, từ lúc nàng bị bắt làm tù binh trở đi cũng đã định sẵn là phải chịu cực hình. Có lẽ vận may duy nhất chính là vì vết thương đầy khắp cả người như vậy, ngược lại đã giúp cho nàng thoát khỏi vận mệnh bị cưỡng gian. bởi vì không ai muốn giải phóng dục vọng của mình trên một thân thể máu thịt lẫn lộn không ra hình người. Từ lúc Vô Song cứu Dạ Oanh ra tới bây giờ, thủy chung nàng vẫn trong trạng thái hôn mê, trên đôi môi đỏ mọng đầy vết răng cắn, hiển nhiên là đã chịu rất nhiều đau khổ. Dạ Oanh tỷ, nàng phải cố gắng. Vô Song vừa chạy vừa kêu lên giận dữ. Nàng nhất định phải cố gắng, ta có thể cứu được nàng, nhất định sẽ không để cho nàng chết. Dường như đang đáp lại tiếng gọi của Vô Song, Dạ Oanh trong lòng hắn khẽ rên rỉ lên một tiếng. Dạ Oanh tỷ, Vô Song lại kêu to. Dạ Oanh chậm rãi mở mắt, gương mặt mê man của nàng lộ vẻ vui mừng, thanh âm nhỏ như tơ làm cho người ta nghe thấy phải xót thương. Thủy Thanh, là chàng sao? Vô Song nghe lòng đau xót. Dạ Oanh tỷ, ta là Vô Song, ta là Vô Song đây. Dạ Oanh khẽ à một tiếng, lẩm bẩm, giống như trong mộng vậy, ta còn tưởng rằng không bao giờ được gặp lại các ngươi nữa. Vô Song đau lòng gần sắp khóc. Dạ Oanh tỷ, nàng đừng nói nữa, nàng yên tâm, ta đã cứu nàng, không ai có thể tra tấn nàng được nữa. Dạ Oanh mỉm cười lắc đầu. Vô Song, để ta xuống, cả người ta đau đớn lắm. Đúng vậy, sao lại không đau kia chứ? Cả người nàng toàn là vết thương, chỗ nào cũng thấy sứt da chóc thịt. Cực hình của quân nhân đơn giản mà bạo lực vô cùng hung ác, đơn thuần chỉ là bộc phát ra sức mạnh của chúng. Thân thể một người cho dù cứng rắn đến đâu đi nữa cũng không chịu được tra tấn như vậy, huống hồ là một nữ nhân. Nhưng không ngờ nàng vẫn còn có thể cười được, đôi mắt đen toát ra ánh sáng ngời như ánh trăng rằm. Vô Song nhẹ nhàng thả nàng xuống đất, Dạ Oanh cố hết sức nhìn về phía vầng trăng, hít một hơi thật dài, sau đó mới chậm rãi nói. Mùi vị của tự do, thật là tốt, Dạ Oanh tỷ. Vô Song quỳ trước mặt nàng, gần như muốn khóc giống lên. Dạ Oanh nâng cánh tay máu thịt bầy nhầy lên, cánh tay trắng mốt nõn nàng ngày trước giờ còn đâu nữa, chỉ còn lại từng vệt máu loang lổ khiến cho người khác nhìn thấy phải rùng mình sợ hãi. Nàng khẽ vuốt ve đầu Vô Song, cười nói. Gocchuyenaudio.com Đứa ngốc này, ngươi khóc làm gì, chúng ta đều là quân nhân, không phải bị thương là chuyện rất bình thường sao? Đã là quân nhân, vậy phải chuẩn bị tâm lý có thể bị bắt khi bại trận, đã là quân nhân, phải chuẩn bị tâm lý chịu khổ chịu tội, đã là quân nhân, phải chuẩn bị tâm lý có thể từ trận bất cứ lúc nào. Nàng lại nói, hiện tại ta còn sống, đúng ra phải cảm tạ trời cao có mắt, ngươi cần gì phải khổ sở như vậy. Nhưng mà, Vô Song không nói hết lời, nhưng Dạ Oanh vẫn hiểu hắn muốn nói gì. Nàng nhẹ nhàng bít miệng hắn, nhưng mà rất đau, ngươi muốn nói như vậy phải không? Nhưng mà thương thế như vậy, sau này nhất định sẽ để lại sẹo, có phải không? Ngươi biết rằng đối với một nữ nhân, dung mạo vô cùng quan trọng, thương thế với mức độ rộng lớn như vậy, cho dù chữa khỏi cũng không thể nào không để lại dấu vết, có phải không? Ngươi đau lòng thay cho ta chứ gì? Vô Song nhất thời ngạc nhiên, ánh mắt Dạ Oanh hiện ra vẻ đau khổ, nhưng rốt cục nàng vẫn cười nói. Thì ra tham gia quân ngũ quả thật không phải là chuyện nữ nhân nên làm, ta nghĩ ta đã làm cho Thiền Thủy Thanh đau đầu nhức óc. Vô Song ngơ ngác nhìn nàng, Dạ Oanh đã nhắm mắt, nàng lại hôn mê lần nữa. Đối với nàng mà nói, có lẽ hôn mê như vậy dễ chịu hơn tỉnh táo nhiều. À, giây phút ấy, Vô Song ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống điên cuồng giận dữ. Ta muốn giết sạch các ngươi. Tiếng giống của hắn vang vọng bốn phương, bay đi rất xa thẳng đến chỗ người đang đuổi theo hắn. Bước chân Ly Sở khẽ dừng một chút, ánh mắt hắn lóe lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Vô Song, lửa giận của ngươi rốt cục đã bị đốt cháy lên rồi sao? Như vậy ta và ngươi sẽ so tài một phen, để xem ai mới thật sự là chúa tể rừng xanh. Trong vùng rừng núi biên hoang, một cuộc đi săn và chạy trốn đã lặng lẽ triển khai. Khách chương.